Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 601 sự quan tâm nhạt nhẽo. Mẹ kiếp. Đồ chó má. Đợi hai ngày nữa để ta đi nhặt xác của Tô Ánh Tuyết à. Lâm Phi không nhìn được chửi ầm lên đi thẳng đến trước mặt chỉ huy cờ Zip Na. Một tay nắm lấy cổ áo y tức giận nói. Thông tin vệ tinh à, ngươi coi ta là thằng ngốc hả? Chẳng qua chỉ là mấy thứ đồ gián điệp vệ tinh đặc dụng thôi. Sớm một ngày hay muộn một ngày cũng như nhau cả thôi. Mỗi năm ông đây bảo Eva để cho các người hơn tỷ đô làm phí bảo quản không phải là để đến lúc quan trọng nghe câu đợi hai ngày nữa của các người. Chỉ huy cờ Zip Na kia là một người Pháp. Nhậm chức hơn 2 năm rồi nhưng không biết hoàn cảnh thực sự của Lâm Phi. Y chỉ cho rằng hắn là một chủ đầu tư giàu có của châu Á. Thấy Lâm Phi thô lỗ như vậy y lại càng tỏ ra bất mãn. Tiên sinh, xin thả tôi ra. Ở đây nói lý, nói đến tính chuyên nghiệp. Cho dù ngài thanh toán một khoản phí tổn nhất định cũng không thể can thiệp đến vận hành bình thường của chúng tôi được. Mọi thứ do tôi chỉ huy, nếu ngài muốn để tàu vũ trụ đáp xuống an toàn xin hãy nghe theo sự sắp xếp của tôi. Chúng tôi luôn có những điều lệ cần tuân thủ. Toàn bộ phòng chỉ huy hơn 100 người bắt đầu nhìn sang. Dù sao việc Lâm Phi túm lấy tổng chỉ huy của họ như vậy quả thật làm không khí có chút căng thẳng. Lâm Phi không để ý được nhiều vậy. Đến bước này rồi còn có người khiến hắn bực mình sao? Một đám tự cho là mình đúng mang theo sự kỳ thị người da trắng còn coi hắn là nhà giàu mới nổi gì đó không hiểu nổi. Tàu vũ trụ đó là sản phẩm mà hắn và ảnh tử cùng nhau thiết kế tạo ra kết quả thu được vô cùng tốt. Vốn không tốn quá nhiều thời gian thậm chí không cần nhiều người cũng có thể hoàn thành được. Ngươi có hai lựa chọn, một là lập tức thực hiện yêu cầu của ta thu hồi tàu vũ trụ về. Hai là để ta bẻ gãy cổ ngươi. Ta nghĩ ở đây không thiếu người muốn làm trên phó chỉ huy. Lâm Phi nói. Cờ Zip Na nghĩ là Lâm Phi chỉ đang đe dọa, căn bản không dám làm như vậy, khinh thường nói. Tiên sinh, nếu ngài cứ cố tình gây sự tôi sẽ... Không đợi y nói hết, Lâm Phi đã thêm sức vào bàn tay trực tiếp bóp gãy cổ y. Lưới của cờ Zip Na lè ra, máu me me bét, lập tức ngã xuống đất tử vong. Ngay lập tức toàn bộ phòng chỉ huy đều thét chói tai, trong bụng đám người kia đều lo sợ. Thậm chí có người sợ tới mức muốn chạy ra ngoài. Nhưng Khương Tiểu Bạch đã sớm chặn ở lối ra vào, một người cũng đừng mong rời khỏi nơi. Lâm Phi lớn tiếng nói. Tất cả mọi người nghe đấy, lập tức làm theo lời ta nói, bắt đầu thu hồi tàu vũ trụ số lơ, sơ, lơ, hay. Nếu ai dám xem thường sẽ giống tên tổng chỉ huy kia chết ngay tại đây. Một đám người làm nghiên cứu trong tàu vũ trụ sắc mặt trắng bệch, ai ngờ đến người đàn ông này nói giết người liền giết. Đây thật sự là chủ đầu tư của bọn họ sao? Sao nhìn giống phần tử khủng bố vậy chứ? Nhưng bị Lâm Phi đe dọa như vậy chẳng ai dám lên tiếng, lập tức nghe theo lệnh chỉ huy, chuẩn bị thu hồi lại tàu vũ trụ. Nhưng cái chết của tổng chỉ huy cũng không phải chuyện nhỏ. Có kẻ đã lén lút phát thông tin này về Cục An ninh Pháp, lập tức có cán bộ gọi điện đến hỏi dò. Lâm Phi không kiên nhẫn hỏi Eva. Hiện tại Tổng thống Pháp là kẻ khốn của Đảng Xã hội sao? Vâng, chủ nhân. Eva trả lời. Vẫn là ô đơ nhưng nghe nói vị trí của gã giờ rất không ổn. Sa cô của Liên minh Phong trào Nhân dân đã làm dao động vị trí của gã, khó mà được liền nhiệm. Ngươi nói với tên khốn kiếp đó, bảo người của Cục An ninh đừng làm phiền ta nữa. Ta sẽ bảo đảm cho gã sẽ tiếp tục đương nhiệm chức tổng thống khóa sau, kẻ nào tranh với gã kẻ đó tự đi tìm cái chết. Lâm Phi hời hợt nói. Eva cũng không phải lần đầu giúp Lâm Phi giải quyết vấn đề chính trị. Tuyển cử quốc hội châu Âu sau lưng không nhiều thì ít đều liên quan đến Lâm Phi. Dù sao lực lượng thế giới ngầm cũng có thể ảnh hưởng đến các vấn đề an ninh của nhiều chính khách, không ai muốn chọc giận các sát thủ bậc nhất này. Cô lập tức đi liên lạc giải quyết những bừa bộn nhỏ này. Tạ Doanh Doanh ở bên cạnh nhìn đến trợn mắt. Mặc dù nói tứ đại gia tộc cũng có khả năng can thiệp mạnh mẽ vào chính đàn của các quốc gia, nhưng không có trắng trợn giống Lâm Phi, hoàn toàn là hành vi của cường đạo. Không hề nói lý lẽ, nhìn không thuận là giết, giết người xong còn trực tiếp dùng con đường ngầm để cửa lý, căn bản là khốn nạn. Tạ Doanh Doanh có chút ủy khuất, sớm biết hắn là ác độ như vậy sẽ không xem hắn là nhân vật lớn của thế giới ngầm mà đàm phán đối mặt với hắn, nên dùng mưu kế âm hiểm đối phó với hắn. Chính mình không nghĩ đến chuyện uy hiếp hắn thất bại còn bị hắn chiếm đoạt trinh tiết quý giá. Hôm nay bất đắc dĩ sau khi cân nhắc lợi hại chỉ có thể quyết định cùng hắn ngồi chung một thuyền. Tiếp, tại. Đương nhiên Tạ Doanh Doanh cũng chỉ nghĩ như vậy. Cô từ trước tới nay sẽ không hối hận về việc mình đã làm, mặc kệ đúng hay sai. Nếu đã lựa chọn theo Lâm Phi, cho dù hai người tạm thời không có bao nhiêu nền tảng tình cảm, cô cũng sẽ hết sức giúp đỡ người đàn ông này. Chỉ là có chút cảm thấy châm biếm, chính bản thân cô chưa từng hiểu rõ bản chất thực sự của người đàn ông này. Khi màn đêm dần buông xuống ở một mảng vùng biển Đại Tây Dương gần châu Nam Mỹ, đám người của Lâm Phi đứng trên một con thuyền công tác nhìn một tàu vũ trụ lặn xuống mặt biển. Lâm Phi tự mở cửa tàu về đằng sau, từ một cái tầng kép ẩn lấy ra một cái hộp kim loại màu xám. Sau khi mở hộp ra, mọi người cùng xem như có thể xem được cai ẩn chi thủ thật sự ở khoảng cách gần. Natasha, Khương Tiểu Bạch và Eva năm đó đã từng nhìn thấy, lần này nhìn lại có chút bùi ngùi. Năm đó chính vì đồ vật này không biết bao nhiêu anh em đã chết trận tại núi An. Nhưng kể từ đó đến giờ vẫn như cũ không biết vật này dùng làm gì. Nghĩ đến việc bị huyết tộc hãm hại thảm vậy đều hận không thể đi nhị viện hắc ám giết sạch chúng một lần. Tạ Doanh Doanh nháy mắt hỏi. Thật sự giống như đúc với cái bọn họ chế tạo, xem ra bọn họ thật sự biết rõ tay này dáng vẻ thế nào. Sau lưng luyện ngục quân đoàn là ám ảnh chi vương, lão đương nhiên biết rõ hình dáng của tay này. Nếu năm đó lão trực tiếp hỏi ta lấy đi e rằng cũng không cần phí nhiều công sức đổi lại với ta. Chẳng qua là mỗi bước lão đi nhất định có dụng ý của lão. Lâm Phi đóng nắp hộp lại nhìn lên bầu trời dần dần tối, thật đáng tiếc không có ai đến tranh đoạt. Từ khi hắn ngộ ra rằng phía sau khu thiên địa dưới vòng trời theo sau đó lại thật sự bước vào ngưỡng cửa võ, luôn muốn tìm cơ hội để thực tế chiến đấu diễn luyện. Nhưng đáng tiếc người của quân đoàn luyện ngục dường như rất nhạy bén, hoàn toàn không cho hắn cơ hội. Sau khi lấy xong tay cai ẩn công tác xử lý phía sau tàu vũ trụ không cần Lâm Phi lo lắng nữa, người của cục hàng không sẽ tiếp nhận. Vài ngày nữa sẽ đến ngày lấy vật đổi người. Lâm Phi đi không ngừng nghỉ, dẫn người chạy tới quần đảo Isoni của Hy Lạp. Một đảo lớn nhất trong đó là Kephallenia, dự định ở lại đây một ngày sau đó tiến về đảo Isoni. Eva rất lo lắng cho sự an nguy của chủ nhân nên đặc biệt phái một con tàu không người lái đến đảo Isoni để thăm dò. Nhưng bất luận là biến động nhỏ cũng không có, trên đảo hoàn toàn vắng vẻ. Lâm Phi biết rõ cô có ý tốt nhưng cũng rõ thăm dò như vậy là vô dụng. Người ta đâu phải kẻ ngốc, đương nhiên sẽ âm thầm sắp xếp chứ đâu có để lộ ra sơ hở. Một đêm trước khi tiến về đảo Isoni, trong làn gió biển nhẹ nhẹ, Lâm Phi không đoái hoài đến ai, ngồi ở một quán rượu nhỏ bên cạnh khách sạn uống rượu một mình. Mặc dù trông rất ung dung nhưng Lâm Phi thật sự đang lo lắng không yên. Có thể nói ngày mai có thành công hay không hắn cũng không rõ. Bởi vì hắn không chắc ám ảnh chi vương có ra tay hay không. Thậm chí quân đoàn luyện ngục có vũ khí giết người chí mạng nào đang ẩn giấu hay không. Nhưng hắn không thể lấy tính mạng của Tô Ánh Tuyết ra đùa giỡn được. hắn đã từng hứa với cô cho dù chia tay cũng sẽ bảo vệ cô, hắn không phải chỉ nói rồi để đấy. Vì vậy dù áp lực lớn hơn nữa hắn cũng phải tiếp tục chống đỡ. Trước khi uống rượu hắn còn gọi điện thoại cho người nhà, cũng không nói sẽ phải đối mặt với cường địch gì đó. Chỉ hỏi một chút tình hình, bảo Phương Nhãi Nhu chuyển lời xin lỗi đến Ú Lỗ Lỗ, trong nhà vẫn cần lão trông nom. Tuy lão người lùn hôn mê nhưng trung quy không có bất trắc gì. Nói chuyện điện thoại xong, Thiên Diện mép váy bồng bềnh đột nhiên đi tới ngồi vào ghế bên cạnh hắn. Thấy cô gái mặt không chút biểu tình một mình đến, Lâm Phi không khỏi tò mò hỏi. Một mình cô sao? Ừ. Cô em gái Lý Ủy Nhiên của cô đâu? Không biết nữa, tôi tự đến. Thiên Diện nhìn biển cả lãnh đạm nói. Mặc dù cô gái này căn bản không có nhìn hắn nhưng Lâm Phi trong lòng lại có cảm giác ấm áp. Mặc dù cô không để lộ chút biểu cảm nào nhưng thật ra rất biết quan tâm. Lúc sắp đối mặt với cường địch, Thiên Diện không quên dịch chuyển ánh mắt trên người em gái đến đây cùng hắn đối mặt. Điều này sao không khiến Lâm Phi cảm kích chứ? Thật sự ngày mai cô không cần đi. Tôi biết cô có khả năng bảo vệ tính mạng nhưng ngày mai chỉ có con đường chiến không có đường lùi. Là bạn bè, tâm ý của cô tôi xin nhận. Lâm Phi khuyên nhủ. Thiên Diện không lên tiếng, dường như không muốn đáp lại. Như vậy chính là khẳng định phải đi. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Exit Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 602 Nico 1.896. Lâm Phi cũng không nói thêm gì nữa, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tú của cô. Dường như có thể xuyên thấu lớp ngụy trang đó, dò xét đến dung nhan tuyệt thế thật sự của cô. Cả đời này được nhìn thấy cô gái đẹp như vậy có chết cũng không tiếc. Lâm Phi thì thầm trong lòng rồi liền ngắm nhìn mặt biển yên lặng nhấp ly rượu thơm của người Hy Lạp. Ồ! Hai người cứ yên lặng như vậy ngắm nhìn mặt biển. Mãi cho đến gần nửa đêm làm bạn với trăng sao sóng vai nhau trở về khách sạn để lại những dấu chân dài trên bờ cát. Khi đến khách sạn không ngờ Lục Vũ Phỉ dẫn một đám cổ võ giả đến đảo cũng không có rút lui giữa đường. Chú! Lý ấy nhiên làm bộ không thấy chị gái như cũ. Con nha đầu này vốn dĩ ngồi ở đại sảnh khách sạn chơi nghịch điện thoại, thấy Lâm Phi đến liền trả lại di động cho Lục Vũ Phi bổ nhào cả người ôm trên cổ Lâm Phi. Lâm Phi vươn tay nhéo khuôn mặt cô cười nói. Thấy cô đến tôi tăng thêm chút tự tin, cảm ơn nhóc. Hì hì, đó là đương nhiên. Bây giờ cháu rất lợi hại đấy. Lát nữa chú kể chuyện cho cháu nghe được không? Lý Ủy Nhiên còn nhớ Lâm Phi phải kể chuyện hồi nhỏ của hắn, chỉ tiếc mấy hôm nay không có cơ hội. Lâm Phi thật sự phục con bé vô ưu vô lo này. Nếu cô có thể tiếp nhận người chị Thiên Diện này thì càng tốt. Hắn liền gật đầu tỏ vẻ đồng ý, dẫu sao hắn cũng không cần ngủ. Lục Vũ Phỉ lúc này bước lên phía trước nói. Tôi đã thảo luận qua với ông nội, đổi lại Tiểu Tuyết cũng là điều chúng ta mong chờ. Các lão tổ tông đang nghĩ nên giúp anh không? Ngày mai chúng ta sẽ cùng đến đảo, tin là đám bọn Xây Sơn cho dù không giữ lời hứa chúng ta cũng sẽ không hạ cánh xuống núi. Tứ đại gia tộc cũng rất quan tâm, nếu có thể trong lúc quan trọng có thể lấy được lòng của Lâm Phi đương nhiên là chuyện tốt. Cái gọi là hoạn nạn thấy chân tình, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi chính là thời điểm này. Nhưng ngộ nhớ gặp phải ám ảnh chi vương thì các lão tổ tông ra mặt cũng không chắc có thể kháng cự được. Vì vậy tứ đại gia tộc cũng nơm nớp lo sợ, tiến thoái lưỡng nan, chỉ đành nhìn tình hình để giải quyết. Lâm Phi thầm nghĩ trong lòng, một đám lão hồ ly nói là đang suy nghĩ thì trong đó chắn chắn có điều gì đó. Đến cũng không đến nhưng Lục gia chịu xuất lực đương nhiên là tốt nhất. Lâm Phi cùng Bần Ni ra đây, ta có điều muốn hỏi người. Tính Diệu Sư Thái lúc này bỗng nhiên đi đến, không hề khách khí nói với Lâm Phi. Bà bảo ta ra ngoài thì ta ra sao? Ta đâu có thiếu tiền bà. Lâm Phi cười nói, cũng không biết vì sao Nico nhìn hắn với vẻ khó chịu. Tính Diệu tức giận đến chừng mắt nhưng không chịu thua một tên tiểu bối. Hết lần này đến lần khác cũng không đánh lại, sắc mặt căm tức đến cực hạn. Lục Vũ Phỉ khuyên. Lâm Phi, sư phụ tôi chắc chắn có việc gấp cần nói với anh tôn trọng bà ấy một chút. Được rồi, được rồi. Xem bà nói cái gì, ra ngoài một chút. Bà đừng có mà động tay động chân với ta, ta là chính nhân quân tử đấy. Lâm Phi nghiêm nghị nói. Tiểu tử thối. Ngươi ăn nói hồ đồ cái gì thế hả? Đừng kích động, phái Nga Mi các người sao không có chút hài hước nào vậy? Bà xem đồ đệ của Kiểm Thánh đáng yêu biết bao. Lâm Phi nói còn xoa xoa đầu của Lý Ủy Nhiên. Tính Diệu sư thái giận điên lên rồi, hận không thể rút kiếm chém tới. Cố nén tức giận cùng Lâm Phi đi đến hoa viên của khách sạn. Đến chỗ yên tĩnh, Tính Diệu trầm mặt xuống tựa như đang đắn đo làm sao để mở miệng. Lâm Phi thấy bà ta có vẻ khó mở miệng liền nói. Sư thái, bà muốn tỏ tình với ta sao? Như vậy không hợp lắm. Tuổi tác của chúng ta dấu sao cũng là hàng bà nội và cháu trai. Ngươi lại nói luyên thuyên, cẩn thận bần ni sẽ liều mạng với người đó. Tính Diệu giận nổ đom đóm mắt, thở hổn hển mấy cái mới cắn răng nói. Long Ngũ lão ta ở đâu? Hả? Lâm Phi nghi ngờ mình nghe nhầm, trao mày nói. Bà nói ai? Long Ngũ. Đừng giả ngô ngốc. Chính là sư phụ của ngươi Long Ngũ. Tính Diệu hừ lạnh nói. Ta biết từ này đối với người là một từ nhạy cảm. Tứ đại gia tộc đều vừa câm như hến đối với lão, vừa hy vọng tìm thấy lão. Ngươi yên tâm. Nếu người nói cho ta tuyệt đối sẽ không nói cho bất cứ ai. Ta chỉ muốn hỏi lão một chuyện cho rõ, những cái khác sẽ không làm. Nói đến đây trong ánh mắt Tính Diệu sư thái lộ ra vài phần tha thiết, vấn vương và phần lớn là chua xót cùng u oán. Lâm Phi thông qua vẻ mặt của Nico có thể đại khái đoán được cái gì đó, lại liên tưởng đến lão điên đức hạnh kia cười khổ nói. Bạn, sư thái, lẽ nào bà là người tình của lão điên đó sao? Tính Diệu muốn phủ nhận nhưng nghĩ lại dường như chẳng có cách nào phản bác cả, dứt khoát gật đầu một cái. Đúng vậy, 40 năm trước lão thấy ta luyện kiếm trên núi Nga Mi nên chúng ta mới quen nhau. Lúc đó ta không biết lão là ai, chỉ cho rằng lão là một cao thủ trên giang hồ nên dần dần thích lão. Trước hoa dưới trăng lão đã từng nói lão thích ta. Ta cũng đã quyết tâm vứt bỏ vị trí kế thừa trưởng môn theo lão đến chân trời góc bể. Nhưng lão lại không từ mà biệt, không nói gì đã đi. Tính Diệu nói đến đây trong mắt đã chan chứa lệ, năm tháng trôi đi bà giờ đã 60-70 tuổi. Nhưng có thuật giữ gìn nhan sắc, thoạt nhìn là một người đàn bà đẹp, khóc như vậy quả khiến người ta thương tiếc. Lâm Phi có chút không đành lòng, ngại ngần khuyên nhủ. Sư thái, bà cũng đừng buồn, lão đức hạnh thối đó. Lão điện ơi là lão điên, ông quả là tạo nghiệp chướng. Dựa vào cái gì mà người tình cũ của ông lại muốn ta đến an ủi hộ? Nhưng thật không ngờ Lâm Phi mới mắng câu này Tính Diệu đã không vui trách cứ. Sao ngươi có thể nói sư phụ của mình như vậy? Thật là bất kính với ông ấy. Hả? Lâm Phi khóc không ra nước mắt, giúp bà mắng lão bà còn trách ta. Tinh Diệu hít hít mũi hỏi. Ngươi rốt cuộc có nói không? Rốt cuộc ông ấy đang ở đâu? Ta đã tìm khắp thiên sơn vạn thủy mấy chục năm đều không thấy bóng dáng ông ấy. Nhưng nhiều ít cũng biết được bản lĩnh thông thiên triệt địa của ông ấy. Nếu ông ấy không còn thích ta, ta cũng không thể nói gì nữa. Nhưng ta chỉ muốn hỏi rõ thôi, trong lòng ông ấy rốt cuộc có ta không? Lâm Phi cũng không nói đùa, nghiêm túc đáp lại. Sư thái, ta nói thật với bà. Ta thật sự không biết bây giờ lão ta ở đâu, có thể là trên trái đất này hoặc trên một hành tinh khác. Nếu ta biết lão đang ở đâu, bà nghĩ ta sẽ phải mệt mỏi như thế này sao? Tính Diệu nghe vậy cũng thấy có lý, trong tiếc nuối lại thấy có chút đồng mệnh tương liền với Lâm Phi. Một là tình nhân bị vứt bỏ, một là đồ đệ bị vứt bỏ, đều là nghiệt duyên mà lão tạo ra. Vậy, ngươi cùng lão sống vài năm, lão có người phụ nữ nào không? Tính Diệu thấp giọng hỏi, trong mắt tràn đầy hồi hộp. Lâm Phi lắc đầu. Mặc dù lão cả ngày muốn phụ nữ nhưng không có chạm đến người phụ nữ nào, điểm này ta có thể khẳng định. Tính Diệu lập tức trong mắt vô cùng vui mừng, tự lẩm bẩm. Xem ra, ông ấy vẫn mãi không quên ta. Ta biết ông ấy không phải tùy tiện với ta mà, tất nhiên có điều khổ tâm không thể nói với ta. Đúng rồi, tu vi của ông ấy cao hơn ta nhiều, nếu chúng ta tiến tới với nhau khiến ông ấy thấy ta già đi cũng là một loại đau khổ, là ta nghĩ quá đơn giản rồi. Lâm Phi nghe thấy sau lưng đổ mồ hôi lạnh, Nico này tự mình có thể nghĩ vậy sao? Tính Diệu thấy dáng vẻ tương đối mệt mỏi của Lâm Phi, tưởng Lâm Phi không tìm thấy sự phụ nên đau buồn, trong lòng nảy sinh thương tiếc. Con à, ngươi cũng đừng buồn. Ngươi là đệ tử của Long Ngũ, năm đó một mình ông ấy chiến bại khắp phương. Tình cảnh hiện nay của ngươi nguy hiểm một chút nhưng nhất định có thể qua được. Từ nay trở đi Bần Ni sẽ đứng về phía ngươi. Tinh Diệu ôn hòa an ủi, còn vỗ vào bả vai của Lâm Phi. Mặt bàn tay của Lâm Phi đều căng gân run lên. Đây là ý gì chứ? Sao Nico này dường như đem làm sư nương của mình vậy? Nhưng Lâm Phi cũng sợ ngộ nhỡ lão điên đó thích Tính Diệu này thật, tạm thời cứ xem bà ta là sư nương đi, liền cứng ngắc gật đầu. Khi hai người trở lại khách sạn, mọi người kinh ngạc phát hiện, vốn nhìn hai người thủy hỏa khó dung hóa lại có quan hệ vô cùng hòa thuận. Tính Diệu nhìn Lâm Phi tỏ vẻ hài lòng, mọi người không khỏi đầu óc mù mịt. Sau đó cả đêm Lâm Phi ở bên cạnh Lý Uy Nhiên kể chuyện hồi bé của mình cho cô nghe. Từng bước là một lính đánh thuê đấu ở các chiến trường châu Âu, sau đó đến câu chuyện trở thành sát thủ các loại. Lý Uy Nhiên nghe rồi ngủ luôn, ngủ giống hệt trẻ con còn chảy nước miếng, khiến Lâm Phi mỉm cười. Thiên Diện cũng bên cạnh em gái nghe Lâm Phi kể lại, chỉ có điều không ngủ cũng không phát ngôn thêm điều gì, ánh mắt cứ thanh tịnh như vậy nhìn người đàn ông dưới ánh đèn. Ở giữa hai người lại có một con bé đang ngủ, nhất thời lại giống ba mẹ trông con ngủ. Hình cảnh này khiến Lâm Phi có chút ảo mộng, không muốn bị quấy rầy. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 603 quyết định của tứ đại gia tộc. Ở bên trong cái trụ sở bí mật ấy, một gian phòng mờ tối. Tô Ánh Tuyết chậm rãi mở mắt ra, trong bóng đêm đôi mắt của cô tỏa ra ánh sáng lộng lẫy giống như một đôi dạ minh châu. Đúng là biểu hiện của việc tu luyện tiên thiên chân khí tới cảnh giới cực cao. Mà ở cách không xa cô, ánh sáng sâu kín màu lam của hòn đá kia ảnh hưởng đến cô đã không còn rõ ràng như trước nữa. Thậm chí sau khi quen với thứ ánh sáng ấy rồi, dường như loại năng lượng này cùng với cơ thể cô có liên hệ thiên ti vạn lũ. Hơn nữa vào lúc mà cô đang tu luyện, chân khí trên toàn thân vận hành vô cùng thoải mái, giống như một loại chất xúc tác. Tô Ánh Tuyết cảm thấy có chút gì đó chưa chạm tới được. Tảng đá kia rốt cuộc vì sao lại có những liên hệ như vậy đối với cô lại mơ hồ cảm thấy rất thân thiết với tảng đá kia. Hơn nữa ở trong bảo khổ của đại sảnh, hòn đá kia cảm ứng với cô. Cũng là vì thế, nhưng cái đó là một vật phẩm, còn cả khối to được làm từ vật liệu đá, còn đây chỉ là một khối tài liệu. Dù là cô đã học được cách dùng loại đá này để trợ giúp chính mình tu luyện, Tô Ánh Tuyết vẫn chưa hiểu rõ hòn đá này rốt cuộc có thể coi là chất liệu gì. Hình như khoa học nhân loại trước mắt cũng không có sự tồn tại của thứ này. Đột nhiên Tô Ánh Tuyết phát giác được trong phòng có sự tồn tại của người khác, cô nhìn về đằng sau bên trái, thình lình nhìn thấy bóng một nữ nhân nằm hôn mê ở chỗ đó. Vi Vi Tô Ánh Tuyết nhận ra cô gái đó lại là Hứa Vi, vội vàng chạy tới thử lay tỉnh cô. Nhưng Hứa Vĩ dường như bị cho uống một loại dược vật rất nặng, căn bản là không có cách nào tỉnh lại. Hơn nữa của Hàn Nguyệt của cô cũng đã không còn ở trên người, rõ ràng là bị quân đoàn luyện ngục cướp đi. Chỉ có điều Hứa Vi nếu như chết rồi thì Hàn Nguyệt sẽ ngủ say, vì thế mà tạm thời bọn chúng cũng sẽ không đả thương đến tính mạng của Hứa Vi. Sao có thể như vậy chứ? Tô Ánh Tuyết không khỏi có chút nóng này. Nếu như Hứa Vi đã ở đây, điều này cho thấy rõ quân đoàn luyện ngục chỉ cần góp nhặt nốt một tay cai ẩn, điều này hiển nhiên không phải là tin tức tốt lành gì. Lúc này một cánh cửa của căn phòng từ từ mở ra, một vầng sáng của ngọn đèn chiếu vào. Một bóng người khôi ngô từ bên ngoài đi vào, rõ ràng là người mặc giáp nặng đó là Lucifer. Đi với bổn tọa. Lucifer trầm giọng nói. Đi đâu? Tô Ánh Tuyết cảnh giác hỏi. Lucifer khẽ hừ một tiếng. Đi xem ca be vì ngươi mà chết. Sắc mặt Tô Ánh Tuyết tái nhợt một hồi, không khỏi lớn tiếng chất vấn. Các ngươi sẽ làm gì anh ấy? Các ngươi muốn dùng ta uy hiếp anh ấy? Ngươi không cần biết quá rõ ràng, đến nơi đó người sẽ biết. Trong khi Lucifer đang nói chuyện thì cánh chim đen nhạt đã mở rộng từ sau lưng hướng đến ôm trọn lấy Tô Ánh Tuyết. Tô Ánh Tuyết đương nhiên sẽ không bằng lòng bó tay chịu trói như vậy, vừa vặn tu vị có thể tinh tiến. Vận 10 phần tiên thiên chân khí màu oanh bạc một trường tung ra vỗ hướng vào thân thể của Lucifer. Nhưng tốc độ cánh chim của Lucifer vượt xa sức tưởng tượng của cô, trong nháy mắt đã chặn thế công của cô. Tất cả chân khí đều bị hắc viêm thôn phệ thiêu đốt hầu như không còn. Ngây thơ, muốn đồng thủ với bổn tọa, ngươi còn kém xa lắm. Tô Ánh Tuyết không cam lòng, đối phương lại từ đầu tới cuối căn bản tứ chi đều không động nhúc nhích. Chỉ khống chế một chút cánh chim hỏa diễm dù gì sau lưng là có thể đùa bỡn cô và vỗ cánh. Tiếng nói hùng hồn chấn động khiến Tô Ánh Tuyết đầu váng mắt hoa, lại sau một giây cánh chim màu đen đã bao trùm lấy cô, càng khiến cô không biết gì nữa. Một đêm yên lặng cũng giống như sự tĩnh lặng trước một cơn bão vậy, vội vã chạy đi. Sáng sớm hôm sau bắt đầu trên biển mênh mông kia, mây dày đặc che đi ánh mặt trời, những hạt mưa nặng chiếu rơi xuống, hải triều cuồn cuộn tựa hồ như tâm tình của ông trời cũng đang trở nên trầm trọng hơn. Đám người Lâm Phi ngồi trên một chiếc du thuyền lái hướng về hoang đảo nhỏ khiêm tốn Isoni ở giữa quần đảo Lonian. Khi khoảng cách còn lại không đến 2 hải lý, một chiếc máy bay trực thăng đột nhiên bay đến, từ phía trên đi xuống là Tạ Thiên Thuận của Tạ gia. Tạ Thiên Thuận đi vào trong khoang thuyền, dùng ánh mắt tán dương nhìn cô cháu gái Tạ Doanh Doanh. Hiển nhiên là đã bơ y, e, t, t, a, quy, quy, Doanh Doanh có làm theo lời y nói, lôi kéo một mối quan hệ với Lâm Phi. Còn có phải ý của chính Tạ Doanh Doanh hay không y cũng không bận tâm. Lâm Phi, ta cuối cùng cũng đuổi kịp. Cậu có thể suy nghĩ thêm một chút về kế hoạch lần này. Tạ Thiện Thuận cười tủm tỉm nói. Có ý gì thế, tứ đại gia tộc các người có biện pháp tốt hơn sao? Lâm Phi hỏi. Ánh mắt của Tạ Thiên Thuận nhìn xuống cánh tay đang cầm tủ sắt của Lâm Phi, đó hiển nhiên là chưa tay cai ẩn. Cậu chắc chắn biết rất rõ đây là cái bẫy mà đối phương bày ra, ngươi hôm nay mang theo tay cai ẩn đi chỉ sợ là dễ vào miệng cọp. Nếu như hôm nay tay cai ẩn trong tay chúng ta, bọn chúng muốn cưỡng đoạt hiển nhiên lực lượng chưa đủ. Chúng ta đại khái có thể làm lã vọng buông cần, xem bọn hắn muốn giở trò phường gì. Lão tổ tông của Tạ gia chúng ta nói cậu đã cùng Doanh Doanh kết duyên. Vậy cũng coi như cậu một nửa cũng là người Tạ gia, chúng ta không hy vọng cậu đi mạo hiểm. Hơn nữa đời sư tôn long ngũ tiền bối của cậu trở về quân đoàn luyện ngục cũng chỉ là trò cười. Cậu cần gì gấp gáp như vậy để rồi rơi vào cái bẫy của bọn chúng chứ? Chu is e n. Được biên tập tại Tạ Thiện Thuận cười khuyên nhủ. Lâm Phi híp híp mắt. Hóa ra là ý này, ta còn tưởng rằng các người muốn phái người đi cùng với ta. Vậy ta nói cho ngươi biết, đầu tiên nếu như các người có biện pháp cứu được Ánh Tuyết ra vậy thì ta đây tự nhiên cũng không cần phải đi giao dịch. Còn nữa, đây là tay cai ẩn của ta chứ không phải của chúng ta. Còn về việc đại lão điên, ta lại không có cái kiên nhẫn đấy. Cậu cần gì phải vì một tô Ánh Tuyết mà tự đem mình nhảy vào trong hố lửa, có đáng không? Nhìn lại phía sau cậu lần nữa đi, những người đi cùng cậu cậu nhẫn tâm để cho bọn họ tự đặt mình trong hiểm cảnh sao? Vẻ mặt Tạ Thiện Thuận làm bộ dạng khuyên nhủ. Lâm Phi hướng mắt nhìn bọn người Thiên Diện cùng Khương Tiểu Bạch ở sau lưng mình nói. Những người ở đây ta đều không cưỡng ép bọn họ đi cùng ta. Cứu Ánh Tuyết vốn dĩ chỉ là lời hứa cá nhân của ta, ta không thể bỏ mặc cô ấy mà không lo. Về việc có đáng giá hay không giống như một số người đến cháu gái của mình cũng đem ra làm món hàng mua bán, nói đem tặng là đem tặng người ta. Chắc chắn sẽ không hiểu được loại tình cảm thuần túy này đâu. Câu nói này hiển nhiên là đâm trúng vào cái chân đau của Tạ Thiên Thuận, châm chọc việc y không thèm màng đến sự kháng cự của Tạ Doanh Doanh, muốn cô dùng mỹ nhân kế. Tạ Doanh Doanh không ngờ tới Lâm Phi lại có thể công nhiên thay cô nói như vậy. Trong ánh mắt lộ ra vài phần dịu hiền nhưng cũng có chút sợ hãi, cúi đầu không dám nhìn ra ra. Ha ha, người trẻ tuổi có bốc đồng cũng là tốt thôi. Muốn đi đường dài vẫn là phải dựa vào ổn trọng. Tạ Thiên Thuận cũng không có ý tức giận, cười nhạt một tiếng nói với Lục Vũ Phi ở sau lưng của Lâm Phi. Phỉ Phỉ nha đầu, người và tất cả cao thủ môn phái đều cùng ta rời đi thôi. Thuyền cũng sắp tới rồi, hành động lần này bộ an ninh không cần tham dự. Lục Vũ Phi sững sờ. Tạ ra ra, đây là ý kiến cá nhân của ngài sao? Đang đúng lúc này điện thoại của Lục Vũ Phỉ vang lên, nàng vừa xem lập tức nhíu mày, vội nói. Ra ra. Bên đầu điện thoại kia là Lục Trường Minh nói. Phỉ Phỉ hủy bỏ hành động lần này, ta đã phái một con thuyền bảo vệ từ Hy Lạp trở về đi đón các ngươi. Ra ra. Vì sao chứ? Tất cả mọi người đã chuẩn bị xong để quyết một phen từ chiến với quân đoàn luyện ngục rồi. Trong mắt của Lục Vũ Phỉ có chút phiếm hồng, sự không cam lòng lộ ra sự uất ức cùng phẫn nộ. Nghe lời. Không cần phải đi tạo nên những thương vong vô nghĩa. Đây là sự lựa chọn của Lâm Phi, để hắn và bộ hạ của hắn đi thôi. Ra ra. Người lại muốn từ bỏ Tiểu Tuyết phải không? Lục Vũ Phỉ nghẹn ngào nói. Chẳng lẽ đây thực sự chỉ là muốn quan tâm của mình Lâm Phi, chẳng lẽ không phải là những người thân như chúng ta cũng nên đi cứu em họ sao? Câm miệng. Lục Trường Minh cả giận nói. Ngươi còn nói những câu này nữa chính là trái quân lệnh. Lục Vũ Phỉ bị mắng một tiếng hơi bị chấn động có chút hồn bay phách lạc, nước mắt tuôn rơi. Cô buôn bả ngẩng đầu liếc nhìn Lâm Phi. Lâm Phi cũng đang đúng lúc nhìn về phía cô, hắn tự biết rõ cô cùng với Lục Trường Minh đang nói cái gì trong điện thoại. Không khỏi nghĩ thầm, có lẽ Tô Ánh Tuyết cũng đã nhận ra được người chị họ này quả thật quan tâm đến cô mới không bài xích việc tiếp xúc cùng hắn. Lục Vũ Phỉ dường như hạ quyết tâm cúp máy ngắt đứt cuộc điện thoại, quay đầu hướng phía Tĩnh Diệu Tĩnh Sư Thái nói. Sư phụ! Người cùng các tiền bối của các môn phái khác đều trở về đi. Đôi mắt ôn hòa của Tĩnh Diệu nhìn đệ tử. Vậy còn con? Con muốn đi cứu em họ. Tĩnh Diệu cười lắc đầu. Đứa nhỏ ngốc nghích, với thực lực của ngươi chỉ sợ tu luyện 20 năm nữa mới có cơ hội sống sót. Cái này không liên quan gì đến sinh tử. Có một số việc dù là biết rõ rất nguy hiểm cũng nhất định phải đi làm. Nếu không thì sẽ áy náy cả cuộc đời. Lục Vũ Phỉ nói. Tình Diệu tán thưởng sờ lên gương mặt của đệ tử. Đứa trẻ ngoan, sư phụ không nhận nhầm đệ tử như con, sư phụ đi chung với con. Lâm Phi ở bên cạnh nhíu mày nghĩ ngợi nói. các ngươi vẫn là đều trở về Hạ Quốc đi. Tâm ý của các ngươi ta nhận được rồi, nhưng võ lực của luyện ngục quân đoàn không chỉ đơn giản là cao thủ nhiều. Các ngươi đi lên thực sự nguy hiểm. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 604 tụ hội trên biển 2.152. Đừng làm trò nữa tiểu tử thối. Tính diệu chỉ thẳng vào Lâm Phi giáo huấn một hồi. Xem thường nữ nhân Nga Mi chúng ta, ngươi cho rằng Bần Ni là đầu ấp heo không biết lần này đi vào trốn hiểm nguy. Đã dám đi đương nhiên có ý định của Bần Ni. Lâm Phi giờ khóc giờ cười, cái bà này thật đúng là không coi bản thân là người ngoài. Có điều đây đúng là một người phụ nữ khá hay ho thảo nào năm đó lão điên lại thích bà ấy. Nếu như tâm ý của bọn họ đã quyết, Lâm Phi cũng không nói thêm gì nữa. Dựa vào sự chân tâm thành ý này, dù là đến khi ở trên đảo cần hắn phân tâm bảo vệ hắn cũng có thể vui vẻ chịu đựng. Các cao thủ các môn phái khác thì không có cái tâm ý này rồi, nếu như quốc gia đã không cần bọn họ ra tay, bọn họ vội vã mạo hiểm tính mạng để làm gì. Huống chi Lâm Phi hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút gút mắt ăn oán với họ, vì vậy bọn họ nhao nhao đi ra du thuyền nhảy lên tàu bảo vệ của Hạ Quốc. Lý sư muội, em cũng cùng đi với mọi người đi. Nếu như em xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chúng ta cũng không đam đương nổi. Lục Vũ Phi cũng không hy vọng Lý Ủy Nhiên đi theo mạo hiểm. Nhưng Lý Ủy Nhiên phình miệng. Em còn lâu mới đi. Sư phụ nói nếu trong lòng có mang theo sự sợ hãi thì vĩnh viễn không thể trở thành kiếm khách ưu tú. Ông còn nói em thiếu sự tối luyện, phải nhiều lần thoát khỏi con đường chết mới có thể đột phá. Cho nên em muốn cùng chủ đi giết lũ bại hoại kia. Nói xong Lý Ủy Nhiên chỉ vào Thiên Diện ở bên cạnh. Bảo cô ta đi đi, cô ta không lợi hại. Thiên Diện không nói được lời nào, chỉ lãnh đạm nhìn em gái, nhưng nếu nhìn kỹ trong mắt của vẫn cô còn có một sự vui mừng. Tuy Lý Ủy Nhiên vẫn không chịu gọi tiếng chị, nhưng ít nhất không phải là không để ý đến cô. Thậm chí Lý Ủy Nhiên nói như vậy rất có thể là quan tâm đến sự an nguy của cô. Chỉ là tiểu cô nương quá kiêu ngạo, quan tâm đến mọi người đều là cố ý hạ thấp họ. Lục Vũ Phi cũng hết cách rồi, kỳ thật lúc này chính cô ta cũng rất hồi hộp nên không hề khuyên nhiều. Tình huống tốt nhất là kiếm thánh thần thông quảng đại biết rõ đồ để gặp nạn chịu rời núi cứu giúp một lần. Đương nhiên tỷ lệ cho chuyện này cực kỳ thấp. Tạ Thiên Thuận do dự một chút, dường như đang cân nhắc muốn hay không gọi Tạ Doanh Doanh rời đi cùng y, nhưng cuối cùng vẫn là không nói ra miệng. Y lo lắng mình nói ra rồi cháu gái cũng sẽ không làm theo yêu cầu của y. Tạ Doanh Doanh cứ như thế mà nhìn ra ra cắn cặp môi đỏ mọng, hít sâu một hơi để những giọt nước mắt chảy ngược vào trong. Thoáng chốc người trên thuyền dần ít đi hơn phân nửa, có điều Lâm Phi cũng không quan tâm. Vốn dĩ là không trông cậy những người này có thể giúp đỡ hắn được bao nhiêu, họ bảo đi thì đi. Không bao lâu trong khoảng mênh mông ở phía trước có thể nhìn thấy một tòa to nhỏ cực kỳ có hạn trên hoang đảo. Lâm Phi đứng ở trong mưa không thèm quan tâm đến việc trên người ướt sũng, chuyện này với hắn căn bản không có ảnh hưởng gì. Bỗng nhiên hắn phát giác được phía sau, từ trên bầu trời ở phía sau có người đang tiến tới gần, cái từ trường này hắn dễ dàng nhận ra là những người nào. Sao mọi người lại tới đây? Nguyên một đám người đeo giày chiến phản trọng lực hạ xuống bung thuyền, hóa ra là bạn tốt của hắn. Kai Sôme, Enzo, Khuyển Nha ba người đều mang mấy cái dương kim loại đều đựng giày chiến. Enzo nhích miệng cười nói. Kabe, chúng tôi biết anh vì suy nghĩ cho chúng tôi nên những ai mà tự nhận thấy không thể bảo vệ bản thân thì ở lại. Còn mấy người chúng tôi dù gì cũng có thể giúp anh chia sẻ một ít áp lực, anh cũng đừng từ chối. A-di-đà Phật, Bần Tăng muốn mặt đối mặt nói rõ với gia sư. Khuôn mặt khô gầy của Kai Sôme toát lên một vẻ kiên quyết, một thân tử khí của y càng ngày càng tinh thuần. Hiển nhiên là đã nhận được sự kích thích sư phụ. cải tử hoàn sinh. Thực lực gần đây tăng lên không ít. Khuyển nha dưới bộ hắc bào đen đem hai cái hòm sắt ném xuống bong thuyền. Eva để chúng tôi mang đến đây những chiếc giày chiến này để tránh đến lúc đó những con ruồi kia bay loạn xạ chúng ta bị hạn chế vì không thể bay lên cao. Eva đã sớm biết trước những điều này từ trong khoang thuyền chạy đến có chút e dè báo cáo với Lâm Phi. Chủ nhân thứ tội, Eva cảm thấy bọn họ có thể giúp đỡ ngài cả gan nói cho bọn họ hành trình cụ thể. Hơn nữa những chiếc giày chiến mới này có thể giúp được không ít việc. Lâm Phi mỉm cười, ánh mắt phức tạp nhìn một lượt những người này. Tự đáy lòng nói lên một tiếng cảm ơn. Giờ khắc này mặc dù bầu trời mây đen rậm rạp, Lâm Phi cũng cảm thấy giống như đang đưa thân mình vào nơi ánh nắng mặt trời ôn hòa. Ở bên ngoài hơn 10 hải lý trên một con du thuyền hạ quốc xa hoa, một gian phòng hội nghị xa hoa với ngọn đèn chói mắt. Mười mấy nam nữ quần áo khác nhau, trong bọn họ có người ăn mặc như văn nhân mặc khách thời đại mãn thanh, có người là thiếu gia thời đại dân quốc, danh viện phu nhân, có người thì ăn mặc tương đối đương đại, âu phục thẳng, cũng thời thượng gợi cảm. Y, re, e. Việt Nam đám nam nữ dường như vượt qua hơn một cái thế kỷ, lúc này đang hoặc là uống rượu hoặc là uống trà. Tinh thần đã có không tỉnh táo trò chuyện cùng nhau nhưng giữa họ luôn luôn có chút gì đó hương vị của thuốc súng. Một cuộc điện thoại gọi tới, cầm điện thoại di động lên nghe là Lục gia đại trưởng lão. Lục Viễn Đồ. Người mặc kiểu áo tôn trung sơn, tóc mai hơi có hoa râm, góc cạnh rõ ràng, khí thế hiên ngang. Hả? Thật không? Ha ha! Nếu nó muốn cùng đi với tên Lâm Phi đi kia thì để nó tùy ý đi thôi. Lục Trương Minh gọi điện thoại tới báo cáo tình hình vừa xảy ra. Thấy Lục Viễn Đồ cúp điện thoại, lão tổ tông Vương gia trong sán ở đang ngồi ở ghế sofa bên cạnh, trên người mặc một chiếc áo dài tay này thanh xám, tóc ngắn thoạt nhìn khoảng 40-50 tuổi, cười tủm tỉm nói. Viễn Đồ huynh, tiểu bối Lục Vũ Phỉ của huynh có thể coi như lương tài. Nếu như để cho nó lên đảo rồi cửu tử nhất sinh chẳng phải là đáng tiếc. Vương Sán lão đệ không cần lo lắng thay cho Lục gia chúng ta. Lục gia chúng ta mặc dù không so sánh lại được nhân tài đông đúc của Vương gia các người nhưng từ tốn hơn 20 tuổi đã đạt được cảnh giới tiên thiên cũng không ít. Vũ Phỉ tuy nói là tử tôn huyết mạch của ta nhưng cũng không thể coi là có nhiều thiên phú. Lục Viễn Đô vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nổi nói. Vương San nhẹ nhàng trả lời. Nhưng Tô Ánh Tuyết kia dù gì cũng là huyết mạch Lục gia các người. Viễn Đồ huynh, chúng ta ba nhà không ra tay nói con nghe được nhưng Lục gia các ngươi thực không muốn quan tâm đến an nguy của lần luyện võ kỳ tài này sao? Ngộ nhớ khiến cho những đám người dưới buồn lòng thì sao? Ha ha ha ha. Lục Viễn Đồ cười lãng vài tiếng, cầm lấy ly gian đi bên cạnh uống một ngụm. Vương Sán lão đệ, ông cũng đừng cách chơi trò diễn kịch này với ta. Nếu là 8-90 năm trước ông kích ta như vậy có lẽ lão phu còn có thể đầu trào nhiệt huyết. Nhưng hôm nay đã từng này tuổi ông vẫn còn dùng cách khích tướng này chẳng phải là quá làm mất đi danh tiếng của người sao. Vương gia các người bây giờ coi ông như thiên lôi sai đầu đánh đó nhưng phải chú ý ngôn từ đúng mực đó. Đôi mắt tinh mang của Vương Sán nhỏ đi bắt nhịp tâm tư cười cùng với Lục Viễn Đô nhưng không ai có thể nhìn thấy một mg thân mật nào trong nụ cười ấy. Hai vị nghỉ ngơi một chút đi, tranh đấu sắp đến trăm năm rồi. Nếu như để một tên tiểu bối nhìn thấy cũng không tránh khỏi làm mất đi trình độ bản thân. Người vừa lên tiếng là một phu nhân xinh đẹp trưởng thành ngồi ở trên sofa đối diện. Bà mặc một bộ váy ngắn cúp ngực màu đen, trước ngực lộ ra khe núi sâu hun hút, xinh đẹp quyến rũ hút hồn người. Phía dưới là một cặp đùi ngọc ngà trắng nón không tì vết đang đứng trên đôi giày cao gót đỏ rực. Đây đều là những mẫu mới nhất, hot nhất năm nay. Lục Viễn Đồ cười ha ha nói. Nhuận Chi muội nói đến, tả ra các ngươi lần này cũng có khi là bị lỗ vốn rồi. cái con bé Tạ Doanh Doanh tốt xấu gì cũng có thủy lôi linh căn. Bị đưa đến bên cạnh Lâm Phi mới chưa được bao lâu đã muốn cùng Lâm Phi đi lên đảo. Nếu như một khi xảy ra chuyện gì thì đúng là làm ăn không có lời rồi. Có chuyện này sao? Tôi cũng không chú ý. Vẻ mặt Tạ Nhuận Chi thể hiện nụ cười có chút khổ não. Thật có lỗi, ai bảo ta có 7 con trai, 4 đứa con gái. Con cái nhiều rồi trí nhớ liền không tốt nữa. Cháu trai tằng tôn, từng tằng tôn bối càng quá nhiều. Viễn Đồ ca ta không giống ông con cháu chỉ có mấy người như vậy, vì vậy mà có thể phải nhớ rõ được. Ta thật sự không nhớ ra được, ai là nha đầu Tạ Doanh Doanh. Lục Viễn Đồ hừ lạnh một tiếng, con nối dõi ít là điểm yếu của Lục gia lão. Không chỉ con lão, những huyết mạch quan trọng khác cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nói một cách tương đối khác thì người của Long gia và Tạ gia tính ra là nhiều nhất, Vương gia cũng không ít. Nếu là lúc tuổi còn trẻ bị đâm vào đúng chỗ đau, Lục Viễn Đồ đoán chừng chắc phải mắng người phụ nữ này là con heo nái, sau đó sẽ đánh đập tàn nhẫn rồi. Nhưng dù sao tuổi cũng lớn rồi, chịu chút thiệt thòi cũng lười nói thêm cái gì. Long Niết huyên, lần này huyên ra ngoài sao chẳng nói câu nào thế? Hẳn là đã rất lâu chưa rời khỏi kinh thành đi xa nhà rồi, lại gặp được nhiều bạn cũ như vậy quá khẩn trương rồi nên nói không nên lời. Ánh mắt Vương Sán lúc này nhìn về phía một người đàn ông đứng ở cửa sổ đang nhìn hải dương ở bên ngoài. Đó chính là đại trưởng lão Long Niết đương gia của Long gia. Dáng người không cao, cũng chỉ 1m7, mái tóc dài màu đen tới eo, buộc đuôi ngựa đơn giản, khuôn mặt nhìn như đàn ông trung niên khoảng 40, hào hoa phong nhã, trên tay kẹp lấy một điếu xì gà liên tục nhả khói. Nghe được lời mà Vương Sán nói, Long Niết xoay người lại tùy ý cười. Nghe các người đấu võ mồm gần trăm nay lỗ tai đều mọc thêm cái kén rồi. Có rảnh rỗi không bằng ngấm lại xem cái tay kiểm phá thiên kia là có ý gì. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezit Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 605 tiền trao cháo múc 2.166. Kiếm phá thiên còn có ý gì nữa chứ? Hừ, bốn người chúng ta hôm qua tự mình đến nhà kiếm ra cũng không thấy gã đầu tiểu đồ đệ Lý Uy Nhiên của gã đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng, gã cũng không thèm hỏi đến. Tên này một khi đã say mê với kiếm thì có sét đánh cũng không chút lay động. Cái tên ngông cuống này thật khiến cho người ta tức giận. Đợi đến một ngày ta ngưng tụ được vương luôn thăng cấp lên vương giả, nhất định sẽ đến kiếm ra đại náo một trận không để cho ai yên chút hết sự phẫn nộ trong lòng ta. Lục Viễn Đô hừ nhẹ. Với tâm cảnh hiện giờ của ông muốn trở thành vương giả thì còn xa lắm, ta thấy Vương Sán còn có nhiều cơ hội hơn ông. Tạ Nhuận Chi lắc đầu cười. Lục Viễn Đô khinh thường nói. Không cùng đường đi tất nhiên không có cùng cơ duyên nhân quả. Không cần so sánh với người khác. Long Niết liền suy tư nói. Ta thấy thì không có đơn giản như vậy. Kiếm phá thiên đã nổi danh mấy chục năm, tầm mắt rất cao. Cho nên gã chỉ thu nhận một người đệ tử như vậy thì nhất định vô cùng coi trọng con bé. Nhất định sẽ không để nó chết, tuyệt sẽ không để nó mất mạng như thế đâu. Ta ngược lại cho rằng gã sở dĩ không muốn xuất quan thì chỉ có hai khả năng. Một là chính gã cũng không chắc chắn có thể thắng được ám ảnh. Hai là gã nhận thấy được lúc này đám người Lâm Phi có thể tự vượt qua kiếp nạn này. Không thể nào. Với tính của tên kiếm phá thiên này làm sao có thể chưa đánh mà nhận thua. Năm đó mộ tử mặc giả làm khách để đột nhập vào Lục gia giả thần giả dược, e là thời gian thăng lên cấp vương giả cũng không dài. Có thể nào là đối thủ của tên kiếm phá thiên kia không? Điều thứ hai thì cũng không có khả năng, Lâm Phi tuy là không giống người thường nhưng nói cho cùng thì hắn mới ở cảnh giới quy nguyên nhưng đã có thể đứng hàng thứ ba trong chiến thần bảng. Còn những người khác e là khó mà giữ được tính mạng. Lục Viễn Đô nói. Vậy thế này là sao? Ta thấy thật khó hiểu. Long Niết lắc đầu. Rốt cuộc gã đang suy nghĩ cái gì? Ánh mắt Vương Sán lói lên trầm ngâm nói. Mặc kệ là như thế nào, chúng ta cứ theo dõi thông qua vệ tinh truyền hình trước đã, xem tình hình như thế nào. Nếu tên ám ảnh kia không ra tay, với sự liên thủ của mấy lão già chúng ta, mấy tên luyện ngục quân đoàn kia cũng không đáng sợ. Nếu ám ảnh đích thân đến cấp vương giả trở xuống gần như không thể nắm phần thắng, vận số của tên Lâm Phi kia coi như đã tận. Vừa vặn cũng có thể xem Long Ngũ có phải là đang âm thầm quan sát hay không. Nếu như sư phụ Long Ngũ của hắn không tới cứu hắn thì chúng ta cũng không thể nào mạo hiểm mất mạng vì hắn. Ta lại rất tò mò năm món đồ cổ kia là để làm gì. Năm món đồ đó lại lịch đều rất bí ẩn, những câu chuyện được ghi lại đều không thể nào nghiên cứu. Vậy thật ra là có bí mật gì? Tạ Nhuận Chi suy đoán. Câu hỏi vừa nói ra mọi người đều yên lặng, không ai biết rốt cuộc quân đoàn luyện ngục muốn làm gì, vì vậy mọi người không ai dám mạo hiểm. Sống càng lâu thì càng thấy tu vi của bản thân không dễ dàng mà có được, tên Lâm Phi lại không biết quý trọng tính mạng. Vì phụ nữ mà đồng ý giao dịch như vậy, mọi người ở đây đều cảm thấy hắn là một kẻ ngu, chỉ có điều không ai nói ra mà thôi. Khi du thuyền cập bờ thì cũng đã sắp đến buổi trưa. Mấy người Lâm Phi đang đi đến bãi biển trên đảo Isoni, phía trước là địa hình gơ, hơ, a, b, vình. Sở dĩ hòn đảo này bị bỏ hoang cũng là bởi vì liên quan đến địa hình gập vình của nó. Càng gần đến trung tâm, Lâm Phi lại càng cảm nhận được trong không khí dường như có một loại mùi vị khiến cho người ta thấy không thoải mái. Đạo ca, anh làm sao vậy? Có phải phát hiện điều gì không? Khương Tiểu Bạch thấy biểu hiện của Lâm Phi hơi lạ liền hỏi. Lâm Phi nhìn những người bên cạnh nói. Chi bằng ta tự mình mang theo tay cai ẩn lên đảo tìm bọn chúng. Mọi người hãy tập trung lại, đến lúc đó nếu có xảy ra tình huống khẩn cấp rút lui cũng tiện hơn. Đều đã đến đây rồi anh còn nói những lời này sao? Bọn tôi đã dám đến thì tất nhiên không sợ chết. Enzo nói. Lâm Phi cười khổ lắc đầu nói. Mấy người chắc không phát hiện được nhưng ta lại cảm giác được trên hòn đảo này có mùi máu tanh. Tuy không phải là rõ ràng nhưng là một loại máu tanh hắc ám. Rất có thể có người của huyết tộc mai phục sẵn trên đảo, chúng ta đều cẩn thận là được. Huống chi còn chưa có gặp, không thể nào cứ thế mà kết thúc được. Quân đoàn luyện ngục chưa chắc đã muốn sống mới với chúng ta. Tạ Doanh Doanh nói. Lâm Phi cũng chỉ có thể nghĩ là như vậy, thật sự để mọi người đi cùng hắn hay mọi người chia ra hành động thì hắn đều không cảm thấy yên tâm, đành phải cố gắng vậy. Sau khi tiến vào khoảng 2 km bên dưới thung lũng bởi vì có mưa nên mặt đất rất lầy lội. Eva, tên Sê Dơn kia không cho cô chút thông tin gì sao? Bọn chúng định giao dịch người ở đâu? Lâm Phi khai mở thần thức. Phát hiện trong vòng một dặm vốn không có ai. Đúng vậy nhưng có thể họ chưa đến. Eva đoán. Lâm Phi đang định nói gì đó. Lông mày nhướng lên nhìn về bầu trời bao la phía tây. Bạn đang đơ. Chuyện. Tại. Một luống sáng đỏ rực giống như từ trên xa hỏa rơi xuống. Đợi đến gần thì đó là một chiến binh vạm vỡ mặc bộ giáp đen đầu đội mũ sắt. Sau lưng là đôi cánh màu đen. Lão Phi xe đa. Mọi người cũng đều cảm nhận được một cảm giác áp bách khi người đàn ông hạ xuống, dường như kéo theo cả bóng đêm xuống. Đôi cánh màu đen đập đập rồi dừng lại, một luồng khí tỏa ra khiến cho khu vực bên trong tạm thời không bị mưa nhỏ xuống. Một tay của y đúng là đang kẹp chặt lấy Tô Ánh Tuyết đang bất tỉnh. Ta là Lucifer Kabe. Ta thừa nhận người rất to gan, lại thật sự dám đến chỗ hẹn. Đằng sau chiếc mũ sắt của Lucifer là một đôi mắt màu đỏ giống như ngọn lửa ma quái đang nhảy nhót. Áo phi xe đa có đôi cánh rực lửa thánh khiết nay đã trở thành một thiên sứ biến chất Lucifer. tòa thánh nếu nhìn thấy dáng vẻ của ngươi hiện giờ nhất định sẽ khóc đến mù cả mắt. Lâm Phi cười cười, hắn có thể cảm nhận luồng sức mạnh phát ra từ người tên kia hoàn toàn ngược lại với thuộc tính thanh khiết của tòa thánh. E là tín ngưỡng của y đã thay đổi hoàn toàn. Loại sức mạnh này thật ra chưa thể nói là tà ác, chỉ là càng có sức mạnh phá hủy thì càng bá đạo và nhẫn tâm. Mở chiếc dương trên tay người ra để ta nhìn thấy tay cai ẩn. Lucifer yêu cầu trực tiếp, không hề có hứng thú bàn luận. Lâm Phi cũng không nóng vội, hắn nhìn xung quanh một lát khi đã xác nhận không có người của chúng lại gần hắn mới nói. Ngươi chắc là đội trưởng của luyện ngục quân đoàn, vậy những người khác đâu? Tên Samuel đã từng bại dưới tay ta, tên Binzebub đâu? Cả Caesar mấy tên này sao lại không đến? Một mình ta là đủ, mau mở dương ra. Lucifer lớn tiếng nói. Lâm Phi không hỏi thêm cũng không nói thêm câu nào mở chiếc dương ra, bên trong là một vật hình thù vô cùng xấu xí, cũng không nhận ra được hình thù của một cánh tay. Rất tốt. Ngươi quả đúng là biết giữ chữ tín. Lucifer đưa tay ra. Giao tay cai ẩn cho bổn tỏa sẽ thả người. Lâm Phi cười khẩy. Không biết ta có nên tin người hay không, tại sao Tô Ánh Tuyết hiện tại lại đang hôn mê. Ngươi quả nhiên là đa nghi. Người ngươi cũng đã thấy, còn lo đây là giả sao. Vậy được, để bổn toa làm cho cô ta tỉnh lại. Lucifer liền quăng Tô Ánh Tuyết vào vũng nước bùn, toàn thân người phụ nữ lập tức bị dính bùn đất, vô vùng dơ giấy. Sau đó Lucifer phất tay trái một cách, một luồng sương mù màu đen từ trong cơ thể Tô Ánh Tuyết được lấy ra. Hiển nhiên luồng năng lượng này đã áp chế chân khí của cô, khiến cho Tô Ánh Tuyết ngủ say. Sau khi luồng năng lượng kia được thu lại, Tô Ánh Tuyết lập tức tỉnh lại, lắc lắc đầu bò từ dưới đất dậy. Cô cảm thấy mình vừa trải qua một cơn ác mộng, những hạt mưa lạnh như băng đang rơi trên người cô. Trong miệng, trong mũi đều là bùn đất và mùi của biển, cô thấy hơi sững sờ, không biết là mình đang ở đâu. Ánh Tuyết. Lâm Phi gọi một tiếng, sợ là Tô Ánh Tuyết bị tổn thương não bộ. Lâm Phi. Tô Ánh Tuyết vẻ mặt hơi mơ màng lập tức biến mất, quay người lại thấy Lâm Phi và những người đi cùng hắn cùng với cánh tay cai ẩn trên tay Lâm Phi thì lập tức hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Cô quay đầu lại nhìn Lucifer ở phía sau, vội vàng chạy về phía Lâm Phi. Bất chấp mọi thứ khác ôm chầm lấy Lâm Phi. Vừa cuống vừa giận lại cảm động không nói nên lời, khóe mắt hơi rưng rưng. Anh định lấy cánh tay cai ẩn để đổi lấy em sao? Sao lại ngu ngốc như vậy? Bọn chúng đâu thể nào chịu thiệt được. Món đồ này đổi lại tính mạng của em cũng rất đáng. Anh chỉ sợ bọn chúng nếu không nhanh chóng có được thì sẽ làm chuyện tổn hại đến em. Như vậy thì không thể nào bù đắp được. Lâm Phi cười nói. Thấy em không sao là tốt rồi. Ồ, tu vi của em sao lại tăng thêm nhiều như vậy? Tô Ánh Tuyết lắc đầu. Đừng vội nói cơ, hơ y, e, nơ, này, vi vi vẫn còn trong tay chúng. Thủ đoạn uy hiếp của bọn chúng là vô tận, anh căn bản không nên đến, cái này chỉ khiến anh càng lún sâu vào hơn thôi. Lâm Phi gật đầu cười, tỏ vẻ đã biết rồi nói. Cứu được em trước rồi nói, cũng không thể vì lo sợ phiền phức mà co đầu rút cổ, không cần lo gì đâu. Sao đến giờ anh vẫn không hiểu? Em đã ám chỉ nhiều lần như vậy để anh rời khỏi em, chẳng lẽ anh không nhận ra ý của em sao? Tô Ánh Tuyết nói một cách bất lực. Đừng có ngốc nữa, anh làm sao có thể bỏ mặc em được? Lâm Phi nhẹ nhàng giúp cô lau đi vết bẩn trên mặt. Lucifer đối diện không kiên nhẫn. Người đã thả rồi, tay đâu, lấy ra. Lâm Phi không hề do dự. Nếu cánh tay này có thể đổi lại một khoảng thời gian bình yên cho họ thì cũng rất đáng, cho nên đẩy nắp chiếc dương lại rồi ném qua. Lucifer sau khi nhận lấy cũng không thèm mở ra kiểm tra, khoảng cách gần như vậy cũng đã thấy rõ từ trước rồi. Đồ đã đưa cho các người, người chúng ta cũng đã tìm về việc này coi như đã xong. Không còn gì nữa, chúng ta đi thôi. Lâm Phi không muốn ở lại đây lâu, thừa lúc đối phương chưa có thêm ai khác đến mau chóng rút lui. Nhưng đúng lúc này từ phía sau vang lên một tiếng nổ mạnh, một tia lửa phóng lên trời. Chủ nhân, là phía chúng ta đậu thuyền. Eva hoảng sợ nói. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 606 hòn đảo màu máu 1.898. Hình như tên vương đại vĩ kia vẫn còn trên thuyền. Mọi người khi rời thuyền đã để lại vương đại vĩ cùng mấy thuyền viên, nếu như thuyền đã bị nổ vậy họ chắc cũng gặp nguy hiểm. Tên nhóc đó sẽ không sao đâu, kim cương bất tử thân đã luyện đến cấp tiểu thành rồi. Với những vụ nổ bình thường sẽ không bị thương đâu. Lâm Phi thở dài, tuy đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng khi đối phương khai hỏa Lâm Phi vẫn có chút buồn bực. Thật chuyện này chưa xong đã lại thêm chuyện khác. Tô Ánh Tuyết không cần nghĩ cũng biết đã có chuyện gì xảy ra, đau khổ cắn môi dưới. Loại cảm giác vì mình mà liên lụy đến người khác thật khó chịu vô cùng, đây vốn là muốn mọi người vì cô mà chết. Này các người không phải là kinh doanh nhưng cũng nên giữ thái độ chứ. Đôi cánh sau lưng Lucifer lại đập đập. Giao dịch rất thành công, một tay giao người, một tay giao hàng. Còn đây là chuyện khác. Kame, hôm nay người nhất định phải để lại xác ở đây. Chỉ dựa vào ngươi e là hơi khó. Lâm Phi vừa nói vừa đưa mắt nhìn Eva ở bên cạnh, ý bảo nếu như đánh nhau thì bọn họ hãy nhân cơ hội dùng giày phản trọng lực để chạy trốn. Mục đích cứu Tô Ánh Tuyết đã thành, bọn họ không cần phải thương vong vô ích. Eva đã đi theo Lâm Phi nhiều năm, lập tức hiểu được ý của hắn, liền đưa tay lên phía sau tai trái chạm vào cái nút bấm được giấu trong tóc. Đó là một loại thiết bị trang trí trên lỗ tai, sau khi khởi động một màn hình ánh sáng xanh hình kính mắt hiện ra trước mắt Eva. Đây là thứ gì vậy? Tạ Doanh Doanh nghi ngờ hỏi. Tiểu thư, đây là một loại kính mắt có chức năng dò xét, có thể nhìn thấy được sóng điện từ dao động trong phạm vi mấy chục hải lý, có thể dùng nó để phân biệt hướng nào có ít kẻ địch. Sau khi Eva giải thích qua một chút, tay liền chỉ về phía đông bắc. Chúng ta tạm thời lui về bên kia, mấy hướng khác đều có rung động sóng điện. Bọn chúng nhất định đã bố trí tàu ngầm dưới nước che giấu quân lực. Đôi mắt màu đỏ của Lucifer nhấp nháy mấy cái. Cho dù biết được bọn ta có mai phục thì đã sao? Các người thật sự cho rằng có thể thoát được à? Đôi cánh sau lưng y đập mạnh một cái, một luống sóng mạnh mẽ lao đến đánh úp về phía đám người Lâm Phi. Tuy nhiên Lâm Phi đã sớm chuẩn bị, chân trái giảm mạnh một cái trên mặt đất, một tiếng nổ vang lên giống như tiếng sét. Những khối nham thạch lớn ù ù được lật lên tạo thành một bức tường đá chắn trước mọi người. Lâm Phi thi triển năng lực thôn phệ ở trước mặt mọi người, đem tất cả những khối nham thạch nhập vào làm một. Khối đá khổng lồ bay lên, bùn đất văng khắp nơi. Ở dưới mưa, sức mạnh của đôi cánh màu đen đã giảm đi một nửa, nửa còn lại thì đã bị Lâm Phi trực tiếp nuốt chửng, hầu như không còn gì nữa. Mau đi đi. Nhân lúc những người khác còn chưa đến, các ngươi cũng đừng có lưu lại lâu, ta cản phía sau. Lâm Phi lớn tiếng nói. Mọi người đều biết đối với Lucifer không ai có thể giúp được gì nên cũng không nói thêm gì. Có giày chiến phản trọng lực cho nên tốc độ cũng tất nhiên nhanh hơn, cả đám đang bay trên trời, ai không mang giày chiến cũng được diều lên. Tuy nhiên vào lúc này từ khắp bốn phương tám hướng chợt có bốn luồng ánh sáng màu đỏ đột ngột tỏa ra từ dưới mặt đất giống như những chiếc cột trụ trời, mạnh mẽ đi vào tận mây xanh. Những chiếc cột mau đó được đặt làm cơ sở mở rộng thành các vách tường lớn màu đỏ vây quanh một khu vực rộng lớn thẳng đến tận trời cao. Đây là cái gì? Các người hãy nhìn trên trời xem. mọi người vẫn còn đang mơ hồ không hiểu gì thì đột nhiên trên trời xuất hiện một tấm màn chắn màu đỏ nữa đem bọn họ nhốt hết vào bên trong. Nhất thời nhìn xung quanh nước biển, bầu trời, tất cả mọi thứ đều nhuốm màu đỏ của máu. Tiếp sau đó thứ cảm giác đè nén này sẽ khiến cho người bình thường suy sụt. Trên đảo tràn ngập mùi máu tanh, từng dòng nước đỏ tươi màu máu đang xuất hiện ở khắp xung quanh. Những nơi không xuất hiện những dòng máu đỏ tươi thì lại hiện ra những trận pháp phù văn màu vàng. Từ những trận pháp màu vàng này lại xuất hiện một đám người mặc áo choàng đen, da trắng, hốc mắt đỏ ngầu. Là huyết tộc. Sao họ lại xuất hiện ở đây? Enzo đã để lộ ra hình dáng của một người sói nhe răng nanh. Chắc là phép thuật ẩn thân gì đó của huyết tộc, chúng đã mai phục trên đảo từ sớm rồi. Kai Sô-me nói. Không đợi mọi người kịp suy nghĩ, trong nháy mắt từ trong hơn trăm loại phù văn màu máu nhảy ra hơn trăm tên huyết tộc. Thực lực của những tên huyết tộc này hầu hết đã vượt qua cấp hầu tước, phần lớn đều đã có sức chiến đấu cấp thân vương. Tờ, R, Uy. Tại về lý thuyết huyết tộc có nhiều cao thủ như vậy, mấy năm gần đây tòa thánh vốn không còn là đối thủ nữa, hoàn toàn không có khả năng xuất hiện cuộc diện tranh chấp. Rất rõ ràng, những kẻ huyết tộc này đang chờ đợi để lấy thứ gì đó, nếu không đã không ấm náu đến tận hôm nay. Bức tường đỏ kia đã ngăn cản tín hiệu rồi, bây giờ không thể điều tra được gì từ bên ngoài nữa. Eva tắt kính mắt đi, vẻ mặt nghiêm trọng. Lucifer khẽ phất tay, hơn trăm tên cao thủ huyết tộc này đã giống như những bóng ma tụ hợp lại vây chặt mọi người lại. Bổn tọa đã nói rồi, các ngươi đi không được. Thảo nào từ xa ta đã ngửi thấy mùi máu tươi, thì ra là trốn kỹ như vậy. Lâm Phi đưa mắt quét một vòng, thấy trên cổ áo của những kẻ huyết tộc này đều đeo một huy hiệu màu vàng, cao mày nói. Là huyết tộc đời thứ tư thứ năm sao? Đã sống đến mấy nghìn năm, đúng là sức mạnh cũng không đơn giản đâu. Điểm mạnh nhất của huyết tộc chính là tuổi thọ vô cùng lâu, gần như là vĩnh hằng. Nhưng nhược điểm của họ chính là thực lực vượt quá nhu cầu của tuổi thọ. Một kẻ huyết tộc sống được 1000 năm lại không thể đánh được một con người tu luyện thánh kỵ sĩ 20 năm, đây là một nỗi khổ của huyết tộc. Đương nhiên tuân thủ theo điều ước ở ẩn của huyết tộc, trải qua 5 tháng kết tinh, sức mạnh đạt được cũng là vô cùng kinh người. Hơn trăm tên huyết tộc này chỉ nguyên huyết tộc cấp thân vương cũng không dưới 30 người. Sức mạnh của họ có thể sánh ngang với võ giả tiên thiên cổ, thân thể cũng mạnh mẽ như loài người, huyết thuật tinh thâm cùng những kinh nghiệm tích lũy được cùng với tuổi thọ của mình. Tuy là nghe có chút khổ sở, sống mấy ngàn năm mới được bằng một võ giả tiên thiên cổ bình thường của con người, nhưng những kẻ huyết tộc này chỉ cần đến thời gian cần là có thể có được sức mạnh như vậy. Chẳng qua phần lớn huyết tộc đều là người mới, cho nên thời gian để trở nên mạnh hơn càng dài hơn. Con vô gia của con người bước vào cảnh giới tiên thiên là vô cùng gian nan, tỷ lệ thành công là rất thấp. Đây cũng là lý do vì sao mà loài người không ngừng đàn áp huyết tộc, chỉ vì loài sinh vật này dựa vào tuổi thọ để trở nên mạnh hơn, thật sự khiến cho loài người không thể không đề phòng. Nhìn thấy những kẻ huyết tộc này đang đánh ụp từ sơn quanh, mọi người chỉ có thể mau chóng nghĩ cách đột phá vòng vây. Các người tạm thời ngăn chúng lại để tôi xem có thể phá vỡ được bức tường chắn màu đỏ kia không. Natasha lùi lại mấy bước, trong tay cầm một khẩu súng hạng nặng. Đây là khẩu súng do ba lôi đặc biệt cải tạo lại. Nó vừa có thể dùng như một vũ khí cận chiến nhưng lại có trọng lượng gấp 5 lần, gần 200 kg, uy lực cũng tăng gấp đôi. Có thể nói trông nó giống như một cây thương, lại trông giống như một khẩu pháo. Người phụ nữ phóng ra một luống sát khí màu đen ngưng tụ lại trên thân, sau đó hướng về phía đông bắc của bức tường đỏ bắn ra một viên đạn phá thép. Cho dù là thép tấm của hàng không bị loại đạn này bắn trúng cũng bị thủng một lỗ. Thế nhưng khi loại đạn phá sát này vừa chạm vào lớp màn chắn màu máu kia lại giống như bị một loại năng lượng cường độ cao xơi tái. Nó như khi cho Na-chi vào nước thì sẽ xảy ra phản ứng đốt cháy, trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Cảnh tượng này quả thay đã khiến cho Natasha hơi giật mình, những người khác cũng may là không âm thầm bay lên. Nếu như là người đụng phải cái màn chắn màu đỏ kia thì hậu quả thật khôn lường. Càng gay go hơn là đám người Samin và Binzebub còn chưa xuất hiện. Bên ngoài có thể là một số chiến binh mặc giáp của quân đoàn luyện ngục và các tàu chiến công nghệ cao đang mai phục. Ra khỏi đây chưa chắc đã có đường sống. Không có tác dụng gì đâu, đừng có tiếp tục chống cự vô ích. Bổn tỏa với danh nghĩa là quân đoàn trưởng ngay tại đây ta khuyên các người một câu. Nếu như hôm nay chịu quy phục quân đoàn luyện ngục, bổn tỏa nhất định sẽ không giết chết các người. Đôi mắt đỏ rực của Lucifer lóe sáng. Ha ha, Đao ca kẻ này còn tính đến cả việc mua chuộc kẻ địch lúc lâm trận. Cũng không thử nghĩ xem nếu chúng ta dễ dàng đầu hàng như vậy thì còn đến hòn đảo này sao? Khương Tiểu Bạch nói. Mở một đường máu tìm xem cái cột sáng kia là từ đâu mà có. Đến lúc đó xem có thể nghĩ ra cách gì để phá giải cái hiện tượng kỳ lạ này. Tinh Diệu Sư Thái đã phát động chân khí, đạo bào bồng bềnh, đằng đằng sát khí. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 607 thực lực của Lâm Phi 1.771. Lâm Phi trầm giọng nói. Các người chỉ cần tìm đúng cách giết người, còn tên Lucifer phía sau để ta lo. Không cần để ý đến ta. Được rồi, anh phải cẩn thận đấy. Đám người Tạ Doanh Doanh nói. Lucifer thấy mọi người dường như chẳng ai cảm kích cũng không ngạc nhiên. Các ngươi đến chết vẫn không tỉnh ngộ, bản tòa cũng chẳng cần phải giữ các ngươi lại. Hôm nay các ngươi có chạy đằng trời. Nói xong gã ném tủ sắt về phía sau, một tên huyết tộc lập tức tiến lên đỡ lấy, sau đó mang tủ sắt rời khỏi hiện trường. Samin, Binzebub, các ngươi ra đi. Lucifer vừa nói xong đã có hai huyết sắc phù văn thoáng hiện, Samin trong tay cầm một cây thương bá đạo còn Binzebub mặt hắc bào, hai kẻ xuất hiện ở hai bên. Ha ha! Đoàn trưởng, nhiều người như vậy còn đến lượt chúng tôi ra tay sao? Binzebub cười. Ca me, lại gặp người rồi. Tiểu đồ nhi của ta cũng đến, ô thế là giết thầy à? Không hợp lý lắm thì phải. Samin nói, chớ có xem thường. Thực lực của tên tiểu tử này không đơn giản đâu. Lâm Phi và ba kẻ kia đối diện với nhau mặt không đổi sắc. Thần tượng toi ba của bảng chiến thần đấu với ta một trận, ta xem như được hưởng ưu đãi của vương giả rồi. Nhưng ngươi cuối cùng không phải vương giả. Ca me, đến ngày chết của ngươi rồi. Nhưng sẽ có kẻ xuống địa ngục với ngươi. Lucifer lại vung bàn tay lớn lên, đồng thời ra lệnh hơn 100 cao thủ huyết tộc như sói đói vồ mồi nhe nanh múa vuốt lao tới mọi người. Nhất thời móng vuốt đỏ tươi sắc bén đỏ lòm cả một vùng trời, sát khí lan tỏa khắp xung quanh. Lâm Phi vốn định giúp mọi người tiêu diệt 2-3 tên cao thủ thân tộc huyết tộc thoạt nhìn mạnh mẽ, nhưng Lucifer trước mặt rõ ràng không định cho hắn cơ hội. Thiên phạt chi viêm. Lucifer khẽ mở miệng, đôi cánh hắc viêm chấn động, mấy chục hỏa câu đen tựa như mưa sao xa ùn ùn lao về phía Lâm Phi. Những hỏa cầu này sẽ khiến quân hàm hiện đại hóa đều thành sắt vụn, nhưng trong con mắt Lâm Phi chẳng có mấy lực sát thương. Đôi chân đứng vững như bàn thạch ở chỗ cũ, hai tay mở ra lực thôn phệ đã tập trung những hỏa cầu này lại trở thành món ăn ngon của hắn. Có lẽ Lucifer không trông chờ vào hiệu quả của đòn công kích này, bóng dáng gã biến mất khỏi chỗ cũ, nháy mắt tựa như xuyên qua cản trở không gian đến trước mặt Lâm Phi. Vóc người 2 mét cường tráng của gã lấm liệt như một pho tượng ma thần cổ khiến Lâm Phi trở nên nhỏ bé. Gã mặc một bộ áo giáp không biết mấy trăm cân nhưng mảy may không ảnh hưởng đến tốc độ của gã. Vừa bay đến liền giơ lên một nắm đấm hỏa diễm đen như búa tạ nện xuống ớt Lâm Phi. Một quyển này nhìn thì đơn giản nhưng giống như ảo ảnh xuất hiện chớp nhoáng phủ rộng thành quyển ảnh, mỗi quyển ảnh lại hiện ra một vô số gương mặt căm hận nhe răng. Địa ngục ma quyển. Lâm Phi nhắm mắt lại, mọi ảo giác trước mặt đều không ảnh hưởng đến hắn. Một tay như chớp điện chộp tới tiếp nhận một quyển trong hàng ngàn ảnh quyển. Nhưng điều Lâm Phi không ngờ đến là quyển này không phải mục đích tấn công chính. Một đoàn hỏa diễm lực lượng tà áp tràn ngập đen đỏ từ chân Lâm Phi giấy lên nháy mắt đã tăng lên nuốt chửng cả người hắn. Lâm Phi cuối cũng nhớ đến dường như trong thần thánh võ thuật của giáo đình có một chiêu võ thuật là thiên đường thần quyền. Chính là lấy mê hoặc của thánh quang đối thủ, lại lấy lực lượng thần thánh tạo nên phương thức vòi phun chớp nhoáng đến phá hủy sinh vật hắc ám. Lucifer này mặc dù phản bội giáo đình nhưng võ thuật của gã có gốc từ giáo đình. Chỉ là thay đổi tín ngưỡng khiến sức mạnh của gã hoàn toàn hóa thành hắc ám. Hắn xác định bây giờ cũng không kịp di chuyển sang chỗ khác nên Lâm Phi dứt khoát không để ý đến hỏa diễm trong bóng tối. Muốn đốt thì cứ đốt đi, dù sao thì cường độ của cơ thể hắn đến đâu thì chỉ có hắn biết được cực hạn của mình thôi. Khóe miệng hắn lộ ra một tia cười lạnh, cùi trỏ cánh tay phải liên tục xông đến lấy một quyền liên hoàn giản dị không phô trương liên tiếp đánh trả lại trường quyền của Lucifer. Bảnh bảnh bảnh. Mặc dù chỉ là ba cái ngắn ngủi nhưng chấn động này như sét đánh nổ tung. Lucifer vốn dĩ lấy thế trên cao nhìn xuống. Theo lý mà nói sức mạnh càng thêm có chu thế áp đảo nhưng một quyền của Lâm Phi đánh xuống lại hoàn toàn phá vỡ kế hoạch lúc đầu của gã. Khi đợt phản kích đầu tiên đánh úp lại Lucifer cảm thấy quyền của mình không cách nào ép xuống được. Chuyện đơ. U, V, Q, Q, O, cơ, dịch trực. Y, ri, giờ. Khi đợt thứ hai tiến đến gã thấy cánh tay mình bắt đầu đau nhức không thể chống đỡ. Từng đợt càng thêm điên cuồng, lần thứ ba phản kích áo giáp tay trái của Lucifer xuất hiện vô số vết nứt. Gã thật sự không cách nào ngăn cản đòn phản kích này nữa, tăng lực chống trả sẽ chỉ làm bản thân bị thương, đành chịu giảm lực. Nhưng Lâm Phi một bước không nhường, một quyền đánh thẳng vào đồng truy, quyền này thì triển nhuần nhuyễn mà mãnh liệt. Oành! Dưới thế tấn công điên cuồng Lucifer có chút hỗn loạn bay ra ngoài, sáu tên vây cánh sau lưng liên tiếp khai triển mới bay được hơn 50 mét đã bắt đầu ổn định lại. Lần đầu giao chiến một cách đúng nghĩa gã hoàn toàn không chiếm được chu thế mà còn chịu thiệt. Ngay cả Lucifer cũng không phản ứng kịp trong lòng rung động không nói lên lời. Samin và Binzebub thấy một cảnh tượng này sắc mặt đều cứng ngắc. Còn đám người của Eva lại rất hưng phấn tin tưởng và sức mạnh tăng lên không ít. Ha ha! Khi ta xuống núi sư phụ đã nói sức mạnh của đạo ca cao thâm khó lường. Các lão bất tử của luyện ngục quân đoàn ơi, các người bị dọa đến ngu cả đầu rồi à? Khương Tiểu Bạch đang dùng sư tử hống đánh bay mấy tên huyết tộc, không kìm được cười lớn hò hét. Một đám huyết tộc ngơ ngác nhìn nhau, vở kịch này có gì đó không đúng. Làm sao mà đoàn quân lớn mạnh như vậy lại rơi vào thế bất lợi chứ? Tạ Doanh Doanh ánh mắt đẹp đẽ vốn cho rằng hôm nay thập tử nhất sinh nhưng bây giờ đã đổi cách nhìn. Người đàn ông này đến với dáng vẻ tâm sự chồng chất, lẽ nào là cố ý sao? Hắn dám đến đảo này cứu Tô Ánh Tuyết cũng phải suy xét kỹ lưỡng rồi. Không ai ngờ rằng trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế mà Lâm Phi có thể chiếm thế thượng phong khi đối đầu với áo phỉ xe đa đứng đầu bảng chiến thần. Đây là quyền gì vậy? Giọng nói Lucifer có chút tia căm phấn nhưng có vẻ hung phấn. Quả nhiên là đối thủ hùng mạnh cũng kích thích lòng hiếu chiến của gã. Lâm Phi có chút buồn bực nhìn bộ quần áo trên người cháy trụi. Cú đánh nhau làm người hắn lại trần truồng. Chuyện này không phải đùa đâu, mà là đối phương xấu xa quá, làm hỏng hết quần áo hắn. Nghe câu hỏi của Lucifer, Lâm Phi nhích miệng cười nói. Có thể quyền gì chứ? chính là một quyền của tam đoạn thốn kính tiếp chạy quyền, các ông lão ở công viên Hạ Quốc chúng ta đều biết. Ngươi ngay cả cái này cũng không nhận ra. Không thể. Căn bản võ quyền cổ làm sao có thể có khả năng này. Lucifer trầm giọng nói đầy vẻ nghi ngờ. Lâm Phi thâm ý nói. Đó là vì cái trước kia các thấy đều không phải võ chân chính, cái của kẻ kiến thức nông cạn đương nhiên không có bao nhiêu uy lực. Lucifer theo bản năng nhìn vết nứt trên áo giáp tay trái, trong mắt lóe ra tia máu nói. Samin bin xe bớt lên. Samin sớm đã không thể kìm nén cười to nói. Chỉ đợi câu này của ngươi. Tiểu tử, xem thương của ta đây. Ha ha, đoàn trưởng cũng có lúc chịu thua. Được, được, để ba người chúng ta cùng chơi với người. Bin xe bớt khoác áo choàng đen bày ra một thẻ thủ trong thái quyền cổ nhanh chóng là tới chỗ Lâm Phi. Ba đại thần tướng mặc dù không nói gì nhưng cũng có chút tán thưởng với sức mạnh của Lâm Phi, thật sự không thể chiếm ưu thế nếu một đấu một. Lần này dù có mất mặt bọn chúng cũng muốn dồn Lâm Phi vào chỗ chết. Phách vương dơ thương phối hợp với nguyên khí cương mãnh của Samin, Lâm Phi cũng không muốn đón đỡ nhưng cũng không muốn bị thương. Hắn vai trái nhún thấy một chút đoạt lấy thương của phách vương, thân thể lại bị bá vương này đè ép ngã xuống đất, cũng may lực nhịp thiên ép một lực mạnh liền phóng người lên. Bin xe bớt từ phía sau sông lên, Lâm Phi thừa cơ vung cây roi đơn, vừa lúc đỡ được chiêu mãng là thể tín của y. Một chiều sau quyền lưu loát sinh động cùng lúc tiếp nhận chiếu rắn cắn của y khiến y khó tiếp nhận lại mấy chục bước, bắp cánh tay Lâm Phi truyền đến một lực. Chết tiệt! Tiểu tử này làm sao một quyền nhẹ lại có uy lực như vậy? Bin xe bớt nhe răng trợn mắt không giải thích được. Lúc này Lucifer bay vọt lên, trên tay không biết lúc nào đã ngưng kết một kiếm dài hắc viêm mang theo một hơi nóng hừng hực tựa như tia chớp màu đen xẹt qua người Lâm Phi. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezit Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 608 tầng ngoài của võ 1.927, một đường kiếm kia rơi xuống không gian lập tức như đông cứng lại, một hạt cốc lửa đen bùng bùng xuất hiện. Bên trong hợp cốc đó vô số dường hồn địa ngục gào thét giấy rùa cực kỳ khủng khiếp. Chu thần ngục hỏa. Lucifer tập trung toàn bộ tinh thần dùng sức mạnh toàn thân cường đại vô song ngưng tụ trên thân kiếm muốn chém đứt đôi người Lâm Phi. Tất cả mọi người dù chỉ là đứng nhìn xung quanh thôi nhưng khi thấy sự trấn nhiếp áp bách như mây đen đè nén này ai nấy đều không thể tưởng tượng nổi Lâm Phi. Người đứng dưới thanh kiếm đó cảm thấy thế nào? Vùng đất trung tâm đã bị lõm xuống. Lấy Lâm Phi làm trung tâm, kiếm áp tỏa ra tạo thành một cái hố to. Nước biển từ dưới đất không chịu nổi uy thế từ thanh kiếm kia của Lucifer liền phun ngược lên. Lâm Phi. Đám phụ nữ Tô Ánh Tuyết sợ hãi kêu gào. Trận chiến này đúng là dọa chết người ta rồi, kiếm mới chỉ vung ra còn chưa chém xuống mà xung quanh đã ầm ầm như có động đất rồi. Nhưng Lâm Phi vẫn bình tĩnh chậm rãi, ánh mắt sắc bén chấm thang quan vô vị. Theo bản năng hai cánh tay như dao dứt khoát đâm thẳng vào thanh hắc viêm trường kiếm kia. Tay không va chạm với hỏa diễm mà lại phát ra âm thanh như tiếng kim loại va chạm. Một làn sóng xung kích khuấy động lên khiến hàng vạn sỏi đá bay lên bắn tung tóe ra khắp bốn phương tám hướng. Đất đã bị gió cuốn phát ra những âm thanh ầm ầm như sấm sét, những cây cối trong vòng vài trăm mét đều bị nhổ bật cả gốc rễ. Những người có thực lực yếu kém như Eva, Lục Vũ Phỉ thậm chí phải khó khăn lắm mới đứng vững được. Kể cả huyết tộc của luyện ngục quân đoàn theo bản năng cũng dừng việc tấn công. Đúng là cao thủ quyết đấu thì ngay cả dư âm của trận chiến cũng khiến người khác khó lòng chống đỡ. Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên là Lâm Phi giơ cánh tay phải của mình lên xoay ngược lại chạm vào mũi kiếm hắc viêm. Lâm Phi dùng chính cánh tay vững chãi của mình đương đầu với hắc ám ma diễm của Lucifer nhưng không hề có chút thương tổn nào. Không hổ là đệ tử của ông ấy. không ngờ lại có sức mạnh lớn đến vậy. Tính Diệu Sư Thái choáng váng. Lại một lần nữa bà biết được rằng Long Ngũ là một sư quái như thế nào. Ngay cả đệ tử của lão mới hơn 20 tuổi mà đã có thực lực mạnh như vậy. Lucifer cảm thấy mình như đang tự rước nhục vào người. Tại sao mà một chiêu thức đơn giản của Lâm Phi lại có thể phá giải được một trường có uy lực tuyệt luôn của y? Ngạc nhiên lắm à. Uy lực tấn công của ngươi cực lớn nhưng ta chỉ cần một tay là có thể phá vỡ được trận tuyến. Đây là đạo lý rất đơn giản, phải không? Lâm Phi cười cười, hình như nghĩ ra điều gì. Kim diễm trong mắt hắn bùng lên, hai chân đạp một cái cả người bay thẳng lên. Lucifer không ngờ rằng Lâm Phi lại có sức mạnh bay vọt lên trời như vậy. Hắn xoay người tung một cú đá, chỉ là một cú toàn phong cước thôi nhưng lại có thể đá bay thẳng đầu Lucifer. Cuồng vọng. Cùi trỏ tay phải Lucifer buông thõng xuống va chạm thẳng với cú đá của Lâm Phi. Áo giáp công lạnh chạm vào bàn chân trần của Lâm Phi phát ra tiếng ken két, áo giáp của Lucifer vỡ vụn. Bản mặt đen ngòm của Lucifer sau mũ bảo vệ không thể nhìn rõ được nhưng vầng quang đỏ trong mắt y có rất nhanh chóng. Y vội lùi lại tránh cú đá toàn phong thích tiếp theo của Lâm Phi. Ca be, ngươi! Chẳng lẽ ngươi vẫn luôn che giấu sức mạnh? Y lơ lửng giữa không trung nhìn Lâm Phi trầm giọng hỏi. Lâm Phi nhích miệng cười kim diễm trong mắt hắn đã bùng phát lên. Ta đâu có ngu, không liều mạng thì sao phải dốc toàn lực. Ngươi tưởng thật là ta đến nộp mạng ư. Không dụ các người ra thì ta biết đi đâu để tìm các người đây. Ha ha ha. Lucifer cười vang. Được, xem người còn cuồng vọng được đến khi nào. Bổn tòa thừa nhận thực lực của ngươi vượt quá cả tưởng tượng của tất cả mọi người chúng ta. Nhưng những người ngươi đưa đến đây thì không được may mắn như thế đâu. Dứt lời Bin Xe Bớt. Kẻ âm hiểm nhất đã bắt đầu hành động. Một chiến thần hầu bay lên không trung nhảy nhót lao lên chạy xuống như một con khỉ lao vào đám người đứng dưới. Toàn thân ý như một cái chùy đầy gai. Mục tiêu của ý tất nhiên là Eva. Người có thực lực yếu nhất. Nằm mơ đi. Tính Diệu Sư Thái nhìn ra vấn đề lập tức phi ra một kiếm để ngăn cản. Tâm pháp Trường Hồng Quán Nhật được vận chuyển đến cực hạn, tung bay lên không trung như một vòng mặt trời đỏ rực. Nhưng thực lực của bà và Bin Xe Bớt cách nhau quá xa. Bin Xe Bớt giơ tay trái ra tạo một luồng tu khí tung ra khiến Tính Diệu Sư Thái khó mà ngăn cản được, thanh kiếm cũng không thể tiến thêm gần hơn. Rõ ràng là thấy tấn công trực tiếp với Lâm Phi thì khó lòng có cơ hội chiến thắng nên ba đại cao thủ muốn phân tán lực chú ý của Lâm Phi để tìm kiếm cơ hội. Bạn đang đọc Cơ Chuyện tại Y.I.G. Việt Nam trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc không biết từ lúc nào Lâm Phi đã di chuyển đến trước người Eva chỉ trong chớp mắt mà đã xuyên qua khoảng cách hơn 100 mét. Cứ như khoảng cách ấy không hề tồn tại vậy. Ngây thơ. Muốn đánh nhau thì đánh cho hẳn hoi. Đối thủ của các người là ta. Lâm Phi đứng thẳng người rui co chân nhằm thẳng vào Bin Xe Bớt đang lao xuống. Lâm Phi vừa xuất hiện chiêu thức của y lập tức có sơ hở. Lâm Phi lập tức túm lấy sơ hở đó. Áp áp. Bin Xe Bớt dưới chân Lâm Phi bị đá trúng bay ra ngoài lộn hơn 10 vòng trên không trung rồi té bịch xuống đất, miệng kêu gào ầm ĩ, máu từ miệng phun trào. Hàm dưới của y bị Lâm Phi đá nát. Sao có thể như thế được? Là sắc địa thành thốn. Thân pháp đơn giản như thế sao lại có tốc độ nhanh đến vậy? Sa Min kinh ngạc kêu lên, ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Lâm Phi chẳng thèm giải thích. Mấy ngày nay hắn chăm chỉ tập luyện võ công không phải chỉ đơn thuần là đánh thái cực quyền mà cứ mỗi lần như thế hắn lại lĩnh ngộ được ý cảnh trong võ khô khan mà lão điên nói. Học một hiểu mười, khi hắn càng hiểu sâu về võ những cái nhìn về võ học cũng trở nên vô cùng minh mông tinh thâm. Nó cũng giống như việc ai cũng biết một đường thẳng vẽ như thế nào, nhưng ai dám nói anh vẽ đường thẳng đó chưa hoàn mỹ. Luôn có một cách để cách đường thẳng ấy trở nên thẳng hơn, mà cách đường thẳng ấy càng dài thì lại càng khó giữ được độ thẳng. Võ chính là một sự đơn giản thuần túy như vậy, đã tốt lại càng cần tốt hơn nữa, vĩnh viễn không bao giờ có thể đạt tới cực hạn. Vậy nên Lâm Phi không hề thấy nhàm chán khi ngày ngày đi ra biển giơ tay đấm thẳng như một đứa trẻ con. Thứ hắn luyện không phải quyền, không phải chiêu, mà là một phần ý cảnh. Lâm Phi hiểu rằng mình còn kém cảnh giới nhẹ nhàng phẩy tay hủy thiên diệt địa của lão điên ra nhiều lắm. Nhưng bây giờ hắn đã lý giải được võ thi triển ra được những loại võ học nhìn qua là thứ thấp bậc nhất, đơn giản nhất này, là hắn đã có một cảm giác hoàn toàn khác rồi. Trong mắt những võ giả khác trên thế gian này, xúc địa thành thốn chỉ là một thân pháp khua chân bình thường rồi di chuyển nhanh mà thôi. Nhưng trong mắt Lâm Phi thực ra loại thân pháp này rất khó khăn, bởi mỗi người bước bước đi đầu tiên thực ra đều không giống nhau. Anh làm thế nào có thể bước được một bước đầu tiên có khoảng cách xa hơn người khác là anh đã chiếm được thế thượng phong rồi. Khoảng cách một bước nhưng lại đi ngàn dặm. Hắn muốn luyện tốt bước đầu tiên, bước thứ hai lính ngộ thâm ý của xúc địa thì mới có thể di chuyển được nhanh như vừa nãy. Trong nháy mắt Lâm Phi đã đi tới trước mặt đám người Lucifer. Sát khí được dồn lên đến đỉnh điểm. Các người bao vây thế này rất hợp lý. Nếu như các người dùng đến thủ đoạn này, vậy thì ta đành phải giết người thôi. Rõ ràng là Lucifer và Samin đã bị chọc giận. Lucifer đang chịu đau cùng cực nhưng ánh mắt toát ra vẫn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Ba người gần như cùng một lúc xông lên điên cuồng tấn công Lâm Phi. Lại một lần nữa va chạm kịch liệt xảy ra. Cánh tay giao đấu với nhau nhanh như chớp, phát ra những tiếng vang đinh tai nhức ấp. Những hạt mưa nặng hạt rơi xuống càng lúc càng dày hơn. Trong đống bùn mưa lầy lội nhão nhét bọt bẩn văng tung tóe, quần áo ai nấy đều ướt nhẹp. Tuy là nói Lâm Phi chiếm ưu thế nhưng những người khác không ai cảm thấy có thể thoải mái được. Những người thực lực yếu như Eva, Lục Vũ Phỉ được mọi người vây kín lại. Còn đám người Lý Uy Nhiên, Tính Diệu Sư Thái, Khương Tiểu Bạch đều có thể lấy một địch nhiều người, đứng ngoài vòng vây cố gắng ngăn sức tấn công mãnh liệt. Huyết tộc dùng huyết thuật tiêu hao một chút huyết dịch để đấu với chân khí của đám người kia. Sát khí va chạm vào nhau tạo nên một cảnh tượng như pháo hoa bắn tung trời, phát ra những tiếng vang âm y. Trời mưa mà còn đánh nhau. Các người không sợ. Lý Ấy Nhiên vừa bực bội khi cả người bị mưa ướt bùn nhầy làm cho lướt sũng, lại vừa dùng kiếm khí màu xanh chói mắt tuôn ra. Không hề lộn xộn, kiếm khí như những đóa hoa sen xoay tròn, từng cánh đan sen vào nhau liên tục, mênh mông bất tận. So với mấy tháng trước, kiếm khí của cô đã có phần nổi liếm hơn, uy lực hùng hậu, có khả năng xuyên thấu. Đột nhiên hai gã huyết tộc thân vương phá võng kiếm thi triển ra hai con dao lắm sắc bén đỏ lòm hướng về phía hai bên bụng Lý Uy Nhiên lao đến cắt, hình thành thế bao vậy. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 609 nên thấy vinh hạnh 1.790 tình trạng nguy cấp. Lý Ủy Nhiên thấy không thể tránh thoát cũng không sợ hãi, hô lên một tiếng, chung quanh thân thể đột nhiên phát ra kiến cương. Phá thiên cửu kiếm. Thiên kiếm thần khải. Một tay cô gái chỉ lên trời, thân thể lượn vòng cấp tốc, một thanh kiếm quang khổng lồ màu xanh biếc lấy thân thể cô làm trung tâm bộc phát hai bóng trọng kiếm như thực như ảo sang hai bên. Kiếm khí bén nhọn phút chốc giống như tấm thép vững chắc bảo vệ kiếm khách kín kẽ không khe hở, đồng thời lấy lực vừa vặn bất công bắn ngược tổn thương. Hai gã huyết tộc bị chấn động do kiếm khí này hình thành khiến cho phun máu bay ra ngoài, xương ngực tê, dơ, u, v, quy, quy, o, cơ tiếp lõm vào trong. Nếu không phải họ là huyết tộc thì sớm đã mất mạng tại chỗ. Lực chú ý của thiên diện không hề ở tấn công, Dường như cô hiểu rõ thực lực của mình cũng không mù quáng nghĩ có thể giết chết bao nhiêu mà không ngừng dùng khinh công né tránh, nhiễu loạn thế công của huyết tộc. Ánh mắt của cô gần như luôn đảo qua Lý Uy Nhiên và Lâm Phi. Sự sống chết của những người khác cô không hề coi trọng. Khải Sơn dùng con rối bùn đất yểm hộ cho Natasha, mỗi lần Lạc Quy Đô bắn ra đạn xuyên thấu ẩn dấu sát khí đều có thể trực tiếp nổ bay một thậm chí hai huyết tộc, hai người phối hợp tương đối ăn ý. Eva và Lục Vũ Phỉ sức chiến đấu bản thân chưa đủ, biết rõ đi giết địch vào lúc này chỉ mang đến gánh nặng cho người bên cạnh cho nên họ cẩn thận đứng ở giữa trận hình tùy thời xem tình hình chung quanh tránh cho mình bị đánh lén quá nhiều. Thực lực của Tô Ánh Tuyết và Tạ Doanh Doanh cũng không hề tầm thường, hai cô gái thi triển hai loại chân khí tiến thiên hoàn toàn khác nhau. Chân khí ấm ánh màu trắng của Tô Ánh Tuyết giống như tinh cương thiện truy bách luyện, nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt nhưng giấu diêm sát khí. Cô đã gần đạt tới tiến thiên đỉnh phong, chỉ thiếu một chút kinh nghiệm thực chiến. Nhưng dựa vào chân khí mạnh mẽ uy áp, mỗi lần trưởng ảnh tung bay gần như đều có thể chấn lui một tên huyết tộc. Thủy lối chân khí của Tạ Doanh Doanh còn bá đạo hơn nhiều, cô gái trong mưa giống như cá gặp nước, toàn thân quấn quanh dòng diện màu lam cách không hơn 10 thước, một trưởng vỗ ra giống như từng con rồng điện xuyên thăng tới đánh cho huyết tộc co rút toàn thân trên người cháy đen. Chẳng qua năng lực hồi phục của huyết tộc cực kỳ cường hãn, dù là bị chém đứt xương cốt không bao lâu cũng có thể khôi phục, sau đó lại mạnh mẽ đánh tới mọi người. Có vấn đề. Năng lực hồi phục của huyết tộc không thể đạt tới trình độ này. Enzo hét lớn, một chảo đập bay một tên huyết tộc đánh lén. Kai Sôme ngẩng đầu nhìn màn máu trên bầu trời. Đám năng lượng màu đỏ bốn phương tám hướng này hẳn là có hiệu quả tăng phục đặc thù nào đó đối với huyết tộc, nếu không chúng sẽ không thể đột nhiên dũng mãnh không sợ chết như thế. Năm thanh đao võ sĩ không ngừng lượn vòng bên người Khuyển Nha giết lùi huyết tộc tới gần, gã nói: "Ca me có thể tung phó, chúng ta giết tới hướng đông bắc." Lúc này tình hình chiến đấu của Lâm Phi và ba người Lucifer đã gay cấn, mọi người rời đi một khoảng cách chừng một dặm có thể đã tới khu vực biên giới. Chẳng qua huyết tộc không ngừng khôi phục sau đó xông lên khiến nhuệ khí của mọi người không ngừng giảm đi, áp lực xa luôn chiến ngày càng lớn. Lâm Phi cũng chú ý tới sự ảnh hưởng do màn ánh sáng màu đỏ trên đảo này mang tới nhưng hắn tạm thời không có biện pháp loại trừ. Hơn nữa hắn mơ hồ bất an, đối phương bố trí không chỉ đơn giản như thế. May mà mọi người rời đi xa, hắn có thể không cần băn khoăn ngộ thương chính thức buông tay buông chân đánh. Đúng lúc này phát giác được ý đồ của Lâm Phi, Sa Min cảm thấy đây là thời cơ tốt, vòng qua sau lưng Lâm Phi bá vương thương giống như dao long xuất hải đâm xéo một cách vào hậu tâm của Lâm Phi. Phân tâm sẽ mất mạng đấy. Ăn một chiêu bá vương nộ của ta. Thanh trường thương mang theo nguyên khí đinh ốt này xoay tròn nhanh như bọ cánh cam. Gào tiếng hổ báo, đầu thương còn chưa tới gần đã phát ra một lực xuyên thấu kịch liệt. Lực lượng hội tụ đầu thương do Sa Ma Nen quán chủ lực toàn thân, phách vương nguyên khí suy ngã độc tôn phun ra nuốt vào kim mang lòe loẹt lóa mắt. Khói lửa chớp giật trong mắt Lâm Phi, một chiếu nhanh như kinh hồng này dần chậm lại trong mắt hắn. Cơ thể lui về phía sau tránh thoát khí kình xuyên thấu, đồng thời bước chân hắn tạo thành dương thái cực trên mặt đất. Chuyện được gì? Chơ tại. Hoàn thành trong nháy mắt nhưng trong mắt Lâm Phi lại cực kỳ chậm chạp. Thi triển một đường quyền giống như vân thủ trong thái cực, tay phải Lâm Phi kéo ra sau giống như dương cung bắn trăng, không hề giống như thời điểm đối mặt chiến đấu sống chết. Trong chớp mắt này chân Lâm Phi lại thi triển mấy bước nhỏ tinh thể chân đạp thất tinh từ trường khuyết tán ra cầu thông ngôi sao dưới vòng trời. Vô số liên hệ rậm rạp truyền tới từ vũ trụ xa xôi mênh mông khiến cho toàn thân Lâm Phi trông mờ ảo như mây khói. Trong lúc nhất thời Lucifer và Binzebub hoảng hốt cảm thấy Lâm Phi tựa như biến mất ngắn ngủi, hóa làm một thể với cảnh vật bốn phương tám hướng. Điều này khiến cho hai người đang tiến công cũng dừng lại, tất cả thế công vốn cân đối đều trở nên không còn thông thuận, cứ như phá trừ chiêu thức của họ vậy, hết sức tuyển chuyển. Dường như trời đất này không hề thuộc về họ, chỉ thuộc về Lâm Phi. Cảnh tượng trong mắt Sa Min lại do ảo giác bộc phát, hình như thân hình Lâm Phi không ngừng lớn lên giống như người khổng lồ, một cái nhăn mày cũng giống như thiên uy. Giữa hai tay Lâm Phi quanh quẩn những ngôi sao sáng chói đếm không hết, một luồng sức mạnh mênh mông bao la huyền diệu khiến cho gã hoảng sợ. Đây là chuyện gì, giống như gã không phải đang đối chiến với người khác mà đang làm địch với trời đất hồng hoang. Lâm Phi căn bản không cho gã thời gian suy nghĩ, khi Phách Vương thường xuyên qua hai tay hạ bộ từ trường đã bị hắn thay đổi càn khôn. Phách Vương thượng vốn thế như trẻ tre, dĩ nhiên dù gì dừng lại một cái sau đó từ trường khẽ chuyển khiến cho nó xoay tròn cực hạn, bắt đầu xoay ngược. Một dòng tinh vân từ trường giống như nước xoáy hình thành giữa hai tay Lâm Phi, vô hình vô tướng tổ cát thành núi, tổ nước thành biển, lực lượng ngôi sao đếm không hết, uy lực đương nhiên không tầm thường. Sa Min thấy một thương bị hụt vốn định nằm ngang thương đánh bay đối thủ, nhưng lúc gã muốn thu hồi Phách Vương thương lại phát hiện nguyên khí ràng buộc giữa gã và thương bị cắt đứt. Gã không khỏi đổ mồ hôi lạnh sau lưng, bởi vì gã chưa từng gặp phải tình hình như vậy. Trong thoáng chốc đột nhiên mất đi khống chế đối với Phách Vương thương của mình. Kẻ nộp mạng là ngươi, Lý Long Kiều. Lâm Phi hô lớn một tiếng, tay phải vỗ đầu Phách Vương thương như rất nhẹ nhàng, giống như đánh trống, gọn gàng mà linh hoạt. Nhưng một cái chạm nhẹ như vậy, Phách Vương thương giống như con ngựa hoang được cải cương đâm thẳng về ngực Sa Min. Sa Min quả sợ hãi, tay của gã chạm vào đuôi Phách Vương thượng. Muốn nắm lấy thân thương nhưng thân thương có chứa lực xoáy tròn cùng lực đánh úp tới giống như một con mãnh long nổi giận. A! Sa Min không kịp thu tay, cánh tay giống như cành cây khô bị bẻ trực tiếp ra chóc thịt bong. Nguyên khí căn bản không ngăn cản nổi lực lượng biến thái này, khiến cho xương cốt cánh tay phải cầm thương vỡ vụn từng mảnh cho đến khi ngực phải của gã bị Phách Vương thường trực tiếp xuyên qua. Quan trọng là xuyên qua thân thể gã không phải đầu thương mà là thân thương. Không hề sắc bén, chỉ là sức mạnh tuyệt đối không hợp thói thường. Phốc! Máu phun ra từ ngực Sa Min, gã không dám tin nhìn lỗ thủng lớn trước ngực. Chính mình lại bị Phách Vương thương của mình xuyên qua. Lâm Phi cũng chẳng suy nghĩ nữa, hắn chỉ lợi dụng từ trường chu thiện chuyển đổi khiến một kích còn nguyên lực của Sa Min xoay ngược lại, sau đó phối hợp lực từ trường ngôi sao tăng phục thêm uy lực. Sa Min tiếp được một kích toàn lực của mình cũng rất khó khăn, chớ nói chi một kích với tuy lực tăng gấp đôi. Cảnh tượng này rơi vào mắt Lucifer và Beelzebub. Họ đều cảm thấy rùng mình. Nếu họ không hiểu nữa đúng là con lợn rồi. Lâm Phi này côn ẩm giấu thực lực. Đây là chiếu số gì? Sa Min miệng phun máu tươi lảo đảo quỳ rạp xuống đất không cam lòng nhìn Lâm Phi. Hiện giờ kinh mạch khí huyết của gã hỗn loạn, tuy rằng thân thể không ngừng chữa trị nhưng trong khi chiến đấu như vậy Lâm Phi làm sao có thể cho gã cơ hội khôi phục. Lâm Phi mặt không đổi sắc nhìn gã thản nhiên nói. Đây là một môn võ học do ta tự nghĩ ra, ngươi có thể gọi nó là tinh nguyên. Ngươi là người đầu tiên trông thấy cũng là người đầu tiên chết dưới môn võ học này của ta, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 610 quân áp chủ bài của quân đoàn trưởng 1.966 nhờ có sự dẫn dắt của một người thân trước kia, mượn sức mạnh từ trường của sao Chu Thiên kết hợp với sự chỉ bảo của Long Ngũ, là một tầng nghĩa đơn thuần của võ học. Hai đường lối nhìn thì có vẻ như hoàn toàn không giống nhau, nhưng qua sự suy nghĩ ngày đêm sáng tối của Lâm Phi một môn võ học mới được ra đời. Đây chính là tinh quyền. Tuy cái tên nghe có vẻ tùy tiện nhưng lại là cách gọi chuẩn xác nhất. Lâm Phi bây giờ đã không quá để ý đến việc có thể sử dụng nguyên khí hay không nữa. Bí quyết tu luyện Ngọa Long có dài rằng giặc thì cũng chẳng sao cả. Bởi lẽ càng ngày hắn càng cảm thấy nguyên khí chỉ là một loại biểu hiện của thực lực, không quá quan trọng đến mức ấy. Có lẽ con người thần bí kia đã biết được điều này từ lâu rồi nên bảo mình trong một thời gian dài không được sử dụng nguyên khí thì cũng cảm thấy không quá khó khăn. Nó vốn dĩ không phải là thứ quan trọng. Lâm Phi xoay người ánh mắt quét qua Binzebub, kẻ đứng sau rốt cuộc cũng lộ ra sự sợ hãi lui lại hai bước. Nhưng khi ánh mắt rơi xuống trên người Lucifer, quân đoàn trưởng của quân đoàn luyện ngục lại không hề tỏ ra quá sợ hãi. Như thế thực sự tốt sao? Lâm Phi dùng ánh mắt thâm thúy hỏi ý. Nếu như các ngươi không dốc hết 100% thực lực ba người các ngươi có lẽ sẽ phải bỏ mạng tại đây. Lucifer cười nham hiểm. Thì ra người đã biết trước là như thế. Bổn tỏa đã mấy chục năm nay chưa từng hưng phấn như thế. Ca Be, không thể không nói là hôm nay người đã khiến ta mở rộng tầm mắt. Sự nhẫn nại của ngươi cũng khiến ta được mở rộng tầm mắt. Nhưng có lẽ ngươi hoàn toàn không quan tâm xem những người này sống hay chết. Lâm Phi nói. Bin Xe bước đứng bên cạnh sườn sốt, vội vàng hỏi lại. Cái gì? Đoàn trưởng. Ngươi thực sự còn che giấu thực lực. Đã đến nước này rồi ngươi muốn hại chết chúng ta ư? Lucifer hừ lạnh. Đồ bỏ đi, ngươi vội gì? Cút sang bên kia, đừng làm vướng chân vướng tay ta. Bin Xe bớt cười quái gì? Ngươi có bảo ta lên thì ta cũng không lên được nữa đâu. Uy lực một quyền của tên tiểu tử này đã khiến ta bị đánh thành ra thế này rồi. Ta chả muốn mất mạng uổng phí như thế đâu. Bầu trời càng lúc càng tối sầm lại, màn ánh sáng màu đỏ ngòm trùm lấy xung quanh, sấm sét cũng bắt đầu vang dội. Bên trong tấm màn màu đỏ kia mưa càng lúc càng to. Lâm Phi và Lucifer đứng giằng co với nhau từ phía xa. Tình huống này rõ ràng là trong dự liệu của Lâm Phi nhưng lại là ngoài tính toán của Lucifer. Không ngờ là bổn tỏa lại vì người mà mở ra thứ mấy chục năm nay ta phong ấm chưa từng động tới. Ca Me, để bổn tỏa xem rốt cuộc ngươi có bản lĩnh đến đâu. Lucifer vừa dứt lời sương mù màu đen như hỏa diễm trên người tỏa ra, dưới chân lói lên một lục mang tinh đại hắc ám. Dường như ác ma của địa ngục sắp sửa giãy rùa chui ra từ đó. Vô số những phù văn rượu gì nhanh chóng lưu động bên trong. Sau lưng Lucifer sáu cái cánh hắc viêm kia dần dần nổi lên lục mang tinh hắc ám bắt đầu hừng hực trỗi dậy. A! Lucifer ngẩng mặt lên trời gào to một tiếng, lục mang tinh dưới chân dâng lên một cột sáng hắc viêm, sức mạnh hắc ám cường đại khiến cho uy lực của Lucifer tăng lên mãnh liệt. Dường như đang khiến cho xung quanh chấn động. Đám người đang hỗn chiến cạnh bờ biển phía xa kia cũng bị cảnh tượng đó thu hút ánh nhìn. Mọi người đều lo lắng cho Lâm Phi. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? 3 đôi, 4 đôi, 5 đôi, 6 đôi. Khi 12 cánh hắc viêm khổng lồ sau lưng Lucifer giang rộng ra, Lucifer tung người bay lên không trung. Y như một ma thần địa ngục đứng từ trên cao nhìn xuống Lâm Phi nhỏ bé. Khi đó kẻ vừa ở thế hạ phong, Lucifer lúc này đã hoàn toàn chiếm được thế thượng phong. Thậm chí ngay cả Binzebub cũng bị ép đến mức ngay cả hô hấp còn khó khăn. Lâm Phi không hề thấy ngạc nhiên. Hắn cười nhạt nói. Nghe nói ngay cả thần thánh chi vương vì nguyên nhân nào đó mà vẫn chưa hoàn thiện được si thiên sứ. Gã mấy trăm năm nay chỉ có áo phỉ xe đa. Người từng là thánh quang thần tướng mới hoàn thành được sĩ thiên sứ vĩ đại này. Quả nhiên là dù có rơi vào địa ngục thì sức mạnh của 12 cánh sĩ thiên sứ này cũng không bị mất đi. Ngươi đã hiểu rõ sĩ thiên sứ như thế thì ngươi phải biết rằng ngươi đang ở gần cái chết lắm rồi đấy. Giọng nói của Lucifer trầm thấp hơn cả lúc trước, dường như đó là giọng nói từ biển sâu vọng lại. Cái đó cũng chưa chắc. Lâm Phi vẫn bình thản nhưng tay chân không hề muốn ra oai. Hắn tung một quyền tinh quyền về phía Lucifer. Nhìn bên ngoài thì có vẻ chỉ là một nắm đấm nhẹ nhàng nhưng trong khoảnh khắc mà Lâm Phi tung ra quyền đó mặt đất đều nổi cuồng phong. Vô số đá vụn bùn đất bay tứ tung trong không trung nhằm thẳng Lucifer mà lao đến. Chuyện đơ. U, V, K, W, W, O. Cơ dị T. Ai? Lucifer cũng không dám đón đỡ lấy quyền này. Sáu chiếc cánh sau lưng y giang rộng ra toàn thân như một tia chớp màu đen xẹt qua lao xuống chỗ Lâm Phi. Luồng sáng này còn có uy lực mạnh gấp đôi so với hắc viêm thất luyện. Y lao xuống quá nhanh trong chớp mắt đã lao tới trước mặt Lâm Phi. Hai tay Lâm Phi làm thành hình chữ thập đón đỡ lấy luồng sức mạnh này. Ngay lập tức cơ thể hắn liền lăn mấy vòng trên mặt đất. Vừa định đứng dậy thì Lucifer đã lập tức tiếp tục quay trở lại lao xuống như một chòm sao tụ tinh màu đen và chạm với trái đất. Trên mặt đất liền xuất hiện một cái hố sâu đến 7-8 mét. Âm ấm. Âm ấm. Mỗi lần Lâm Phi định phản kích thì đều bị nổ tung đến thất điên bát đảo. Nhưng Lucifer thì vẫn chẳng bị ảnh hưởng chút nào. Y không ngừng di chuyển với tốc độ cao và dùng hắc viêm tấn công Lâm Phi. Tuy rằng Lâm Phi biết tốc độ của sĩ thiên sứ rất nhanh nhưng hắn không ngờ rằng nó lại nhanh đến mức không có đức hạnh như thế. 12 cánh đó có hiệu quả quá rõ ràng. Chưa nói đến chuyện nó làm tăng sức mạnh và năng lượng hắc ám mà chỉ đơn giản nói đến tốc độ và lực khống chế thôi nó đã quá đặc biệt rồi. Lâm Phi có sức tấn công kinh người của tinh quyền trong tay nhưng hoàn toàn không thể nào nhi thấy bóng dáng của Lucifer, không biết đánh đằng nào nữa. Chẳng bao lâu sau toàn thân Lâm Phi đầy những thương tích đâu đâu cũng là chỗ bị hắc viêm làm nổ tung, da chóc thịt bong. Hắn phải gắng gượng để chịu đựng. Dường như loại sức mạnh hắc ám này khiến cho hắn không thể hồi phục nhanh được. Cơ thể hắn thấy vô cùng khó chịu. Cũng may là Lâm Phi có cơ thể dẻo dai kiên cường nếu không những cao thủ cảnh giới uy nguyên thông thường chỉ sợ chưa đánh được cái nào mà còn không biết sự xuất hiện của Lucifer. Điều khó phá giải được nhất trong lực phòng ngự của Lâm Phi chính là điểm này nên ý cũng không vội vã, định dần dần khiến cho Lâm Phi bị hao tổn. Rơi vào đường cùng Lâm Phi thay đổi chiến lược. Khi Lucifer lao xuống hắn không phản công nữa mà thi triển năng lực thôn phệ hút lấy sức mạnh của học viên vào trong cơ thể mình. Quả nhiên lực hút mạnh mẽ khiến cho tốc độ của Lucifer bị ảnh hưởng. Cuối cùng Lâm Phi cũng tóm được một khe hở giơ cao chân đạp mạnh vào lưng Lucifer. Ầm! Áo giáp của Lucifer bị nứt ra cơ thể cũng bay ra ngoài. Nhưng 12 chiếc cánh lại nhanh chóng điều chỉnh tư thái xoay người ngưng tụ lại thành một lưới dao sắc bén đâm thẳng về phía Lâm Phi. Lâm Phi không lui lại mà tiến lên tung một quyền cước đá thẳng vào nó, đại khai đại hợp bắt đầu cận chiến với Lucifer. Qua một khoảng thời gian thăm dò, cả hai đều tường tận về đối phương. Lâm Phi hoàn toàn không có cách nào tóm được Lucifer cứ bay qua bay lại. Với tốc độ của hắn é là có mang theo giày chiến phản trọng lực cũng không đuổi kịp y. Nhưng Lucifer muốn giết Lâm Phi thì không thể chỉ dựa vào việc cứ bay qua bay lại để tấn công như thế. Khả năng thôn phệ của Lâm Phi có thể hạn chế được tốc độ của y. Nói theo một cách nào đó thì không ai có cách chính thức giết người kia nhưng nếu phải phân thắng bại thì không thể lùi bước được. Vậy nên cả hai người đều không hẹn mà chọn cách chém giết cận chiến. Cách nguyên thủy nhất cũng là cách giết kẻ địch hữu hiệu nhất. Nhưng rõ ràng là cơ thể Lâm Phi mạnh mẽ hơn Lucifer. Áo giáp của Lucifer không chịu nổi mấy nắm đấm của Lâm Phi, y không dám lấy thân mình ra đánh cược nên đành phải ngưng tụ ra hai thanh hắc viêm trường kiếm để đem ra va chạm với Lâm Phi. Tinh quyền của Lâm Phi không hề phức tạp nhưng mỗi quyền đều ẩn chứa từ trường tinh thần. Về cơ thể hắn chiếm thế thượng phong khiến cho Lucifer lần nào cũng phải dùng tốc độ của mình nhanh chóng tránh né, nhưng muốn phản kích lại rất khó khăn. Đoạ Lạc Thiên Sứ ý thức được rằng cảnh giới của Lâm Phi thực ra cao thâm khó lường hơn ý rất nhiều nên ý không thể nào chiếm được ưu thế. Hai người cứ như vậy người đánh ta lên đã không dưới trăm chiêu, đến mức khó có thể phân biệt được ai vào ai nữa. Nhưng Lâm Phi ngầm sử dụng thôn phệ khiến cho năng lượng uy áp của Lucifer ngày càng yếu đi. Dần dần ý thức được rằng mình không thể tiếp tục chống cự được nữa. Khi đôi cánh sau lưng Lucifer bắt đầu mở đi yếu đi, cuối cùng y đã hiểu rõ kế hoạch của Lâm Phi. Ca me hèn hạ. Rốt cuộc người sử dụng tà thuật gì mà có địa ngục của bốn tọa. Lucifer càng đánh càng thấy rất ức, tâm trạng cũng trở nên phiền não. Cứ nghĩ đến chuyện mình thua dưới tay một thằng danh mới hơn 20 tuổi đầu còn bị hủy diệt thiên sứ biến thân uy danh cả đời, lại dẫn đến tím mặt.